Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của lời tập cuối của bộ truyện Oan gia ngõ hẹp của tác giả Trương Huệ. Ở tập 2 thì Quỳnh vẫn trở thành vệ sĩ bất đa dĩ của Dương. Anh bắt đầu chưa quen với sự xuất hiện của cô, nhưng vì chính cá tính mạnh mẽ của Quỳnh đã thu hút anh, và Dương bắt đầu thấy mình có dù động với Quỳnh. Và nhưng mà lúc này thì cô lại phải đi xem mắt, đối tượng cũng khá khẩm. Liệu Dương có giở trò gì để phá cuộc xem mắt của Quỳnh hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện. Đối với cô, Thủy Phúc giống như là một người bạn, một người tri kỷ. Nhưng để nói đến tình yêu thì nó vẫn có cái gì đó rào cản. Cô gái đó chắc hẳn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc vì được anh yêu thương như thế. Cô ấy không cảm thấy hạnh phúc đâu. Tại sao? Vì cô ấy không biết là tôi yêu cô ấy. Sao anh không nói cho cô ấy biết? Có phải chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình thì người ta sẽ chấp nhận không? Có phải chỉ cần tôi nói tôi yêu cô ấy thì cô ấy sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi cả đời? Có phải chỉ cần tôi nói ra thì cô ấy sẽ không yêu thương người nào khác nữa? Có phải như thế không? Mấy câu hỏi này khiến cho tâm trạng của Quỳnh bối rối lạ thường. Không phải cứ yêu một người nào đó thì người ta sẽ đáp lại. Cái này đương nhiên là cô hiểu. Nhưng nói với một người đang yêu như Dương thì nó lại quá tàn nhẫn. Cô nói với anh, chuyện yêu đương không nên quá vội vàng. Tôi chưa có người yêu, nhưng mà tôi nghĩ là cái gì cũng phải có thời gian. Nếu vội vàng quá sẽ khiến đối phương sợ hãi. Vậy nếu như có một người bây giờ bất chợt nói yêu cô sẽ phản ứng như thế nào? Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Tôi không biết nữa, cũng còn tùy thuộc người nói ra câu ấy là ai, mối quan hệ trước đây của chúng tôi như thế nào. Nếu là một người mà cô không yêu quý, cũng không ghét bỏ, thì cô có cho người đó cơ hội không? Sao cô cứ có cảm giác tự nhiên mình biến thành nhân vật chính trong câu chuyện này vậy? Cô chưa từng tin vào mấy chuyện tình cảm sét đánh, cũng chẳng nghĩ chỉ quen biết một thời gian ngắn người ta sẽ yêu mình sâu đậm. Nhưng cô biết tình cảm là thứ không thể nào nói trước, yêu là yêu thôi, không có tính toán cũng không lựa chọn. Nếu tôi mà là người được tỏ tình ấy thì tôi sẽ nghe theo cảm xúc của bản thân. Nếu tôi thích người ấy thì tôi sẽ đồng ý. Vậy nếu không, cô có cho người ta cơ hội không? Anh bị làm sao vậy? Mấy chuyện này là chuyện đời tư mà, đâu có liên quan gì tới công việc. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô như những người bạn thôi. Anh bây giờ đang mông lung trong chính cảm xúc của mình. Anh sợ nếu mình không nói ra thì sẽ đánh mất đi cơ hội. Nhưng lại sợ nói ra khiến cho cô ghét bỏ. Anh phải làm gì mới đúng đây? Phải làm gì để cảm xúc không thét gào trong anh nữa? Phải làm gì để cô chịu ở bên cạnh anh? Phải làm gì để cô chẳng bao giờ rời xa anh, để anh không có cảm giác mình bị bỏ rơi? Thì ra tình yêu chính là thứ khiến cho con người ta đau khổ như thế, nhưng lại chẳng có ai muốn vứt bỏ nó cả, vì nó mà có thể thay đổi tất cả, kể cả bản thân mình. Yêu thương là khi nào? Là khi trái tim khi nhìn thấy ai đó sẽ thổn thức, là khi cả ngày tâm trí chỉ nghĩ đến người ta, là khi cảm thấy lo sợ, sợ sẽ mất đi họ, sợ một ngày khi thức dậy họ sẽ là người phụ nữ của người khác. Anh muốn nói với cô nhiều thứ, càng muốn nói khi anh phát hiện ra tình cảm dành cho cô mỗi ngày một lớn, càng muốn nói hơn nữa khi sự có mặt của Phúc khiến cho nỗi sợ trong anh lớn dần lên gấp 2, gấp 3. Nhưng anh cũng tự biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Cô không phải một cô gái sống vì vật chất, càng không phải người con gái thấy anh có điều kiện là lập tức xa vào lòng anh. Càng không phải là một cô gái chỉ cần anh nói thích là sẽ lập tức đồng ý. Anh phải làm sao đây? Phải theo đuổi cô bắt đầu từ đâu? Phải làm gì để cô cũng có tình cảm giống như anh có tình cảm với cô? Phải làm thế nào để cô tin tưởng mình tuyệt đối? Anh mâu lung, anh lo lắng. Nhưng rồi anh cũng nhận ra chuyện gì cũng phải có thời gian, cái gì cũng phải có quy trình của nó, kể cả chuyện tình cảm. Nếu quá vội vã thì sẽ không thể thực hiện được. Anh biết như thế nên anh quyết định để cho mọi thứ theo lẽ tự nhiên, nhưng cũng không quên nhắc mình phải cố gắng. Anh không giận cô được, cho dù anh có đau lòng thế nào cũng không muốn cô phải buồn phiền. Anh không làm một đứa trẻ để giận dỗi rồi cô phải dỗ dành, bởi vì anh biết cho dù anh có làm như thế thì cô cũng sẽ chẳng để tâm đâu. Rồi bỗng nhiên cô hỏi, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp đối tác của anh chứ? Anh biết kiếm đâu ra đối tác để cho cô gặp bây giờ? tìm đối tác ở đâu khi mà đây chỉ là một chuyến du lịch mục đích kéo cô theo để tránh xa Phúc. Chưa bao giờ anh thấy mọi thứ tệ hại như lúc này, khi mà anh cứ phải nói dối. Anh ấp úng, cuối cùng anh cũng nói với cô. Đối tác một mình tôi đi gặp là đủ rồi, cô cứ ở đây nghỉ ngơi thôi. Như thế đâu có được, tôi nhận lương là để đi theo bảo vệ anh cơ mà. Nếu như mẹ anh biết chuyện thì sẽ không vui đâu. Tôi không nói thì đâu có ai biết, với lại cũng không nguy hiểm đến mức khiến cho cô phải đi theo bảo vệ. Cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi, xong việc sẽ dẫn tôi đi chơi trước khi trở về. Mặc cho cô nói thế nào, anh cũng không đồng ý để cô đi theo. Cuối cùng cũng mặc kệ, nếu anh đã không thích thì cho dù cô có nói thế nào, anh cũng sẽ không nghe đâu. Sao lại có cảm giác buồn nhỉ? Hay là chuyện gì đó quan trọng đến mức anh không muốn cô biết? Hay là anh không tin tưởng cô? Cái suy nghĩ này khiến cho khuôn mặt của cô trở nên không dễ coi một chút nào. Anh nhận thấy điều đó nên hỏi. Sao thế? Có phải không để cô đi cùng nên cô cảm thấy buồn? Thật ra tôi có cảm giác anh không tin tưởng tôi đấy. Cũng không muốn giấu đi cảm xúc của mình lúc này nên nói thẳng với anh. Cũng bởi vì câu nói ấy nên cho anh vội vàng giải thích. Không phải không tin tưởng đâu, đừng có nghĩ như thế mà. Thế tại sao? Vì lý do gì? Tại sao không đưa tôi đi cùng? Anh im lặng một lát, cuối cùng thì đôi mắt anh nhìn thẳng về phía cô, là một đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu tình cảm mà anh đang giấu. Là vì anh không muốn em mệt. Cũng là thay đổi cách xưng hô, cũng là cô nghe thấy như lúc say với thời điểm hiện tại nó lại khác nhau hoàn toàn. Cô say, cô không để ý, còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo. Cách xưng hô này của anh, cô cảm thấy lạ lẫm lắm, cũng không biết cảm xúc hiện tại lúc này của mình chính xác là gì. Sao tự nhiên anh lại xưng hô lạ vậy? Hỏi anh tại sao thì anh biết trả lời thế nào. Anh không thể nào nói với cô là trong một phút không kiềm chế được cảm xúc nên anh mới nói ra những như thế. Cũng không thể nói với cô là bây giờ anh sắp phát điên lên rồi đấy. Anh không muốn giấu bất cứ một thứ gì nữa, cũng không muốn giấu chuyện anh thích cô nữa. Nhưng tất cả là một lần nữa nằm lại trong suy nghĩ, anh chỉ vu vơ giải thích. Là do em yêu cầu mà. Cô ngơ ngẩn một lúc rồi mới phản ứng lại. Tôi sao? Tôi yêu cầu anh cái gì? Yêu cầu lúc nào? Tôi bảo anh phải xưng hô với tôi như thế hả? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Không, anh chẳng nhầm lẫn gì cả. Anh bị điên đấy hả? Tôi nói lúc nào? Thì cái lúc em sai ấy, chính em nói với anh là không muốn anh xưng hô tôi này nọ, như vậy sẽ không thân thiện. Em muốn anh gọi em là em cơ mà. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ anh thấy ngượng ngượng nên chưa có làm. Bây giờ thì không thấy ngượng nữa rồi. Em cũng biết là em ít tuổi hơn anh mà, đúng không? Nên có xưng anh em thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường thế quái nào được mà bình thường. Cô cứ thấy gai gai gợn gợn trong người thế nào ấy. Cách xưng hô này thật sự không ổn. Chả lẽ anh xưng anh, em với cô thì anh với tôi à? Anh đúng là đáng ghét quá đi mất. Nhưng sao lại cảm thấy bây giờ ghét cũng không được. Thôi em ở phòng qua nha, anh đi làm, lát nữa sẽ trở về. Mà có muốn ăn gì không? Để anh mua. Cô trợn mắt lên nhìn anh. Anh đừng có xưng hô kiểu đấy, nghe kỳ lắm. Anh cứ nói chuyện bình thường có phải tốt hơn không? Tôi cũng đâu có phải người yêu của anh đâu, mà phải ngọt ngào tới mức đó chứ. Biết đâu sau này phải thì sao? Một câu nói của anh cũng làm cho cô rối. Biết là anh chỉ nói đùa thôi, chắc chắn là như thế rồi. Nhưng sao cảm giác của cô cứ mâu lung, có đôi lúc lại có suy nghĩ tới nó. Ở một mình trong phòng lại càng nghĩ tới nhiều. Anh với cô á? Sao có thể? Anh chỉ xác là cũng không biết mình phải đi đâu phải thời điểm này. Thôi thì đi mua mấy thứ cho cô vậy. Ở đây cũng có nhiều đồ lưu niệm, anh muốn có một kỷ niệm gì đó với cô. Thế nên anh lại tìm nơi nào đó đặc biệt để dẫn cô tới. Đi loanh quanh, cuối cùng thì cũng hết buổi. Anh cũng tìm thấy một nơi tạm cho là lãng mạn. Buổi tối nhất định sẽ đưa cô tới, vì ngày mai hai người phải trở về rồi. Ở trong phòng hơi buồn, không có ai nói chuyện. Xung quanh bốn bức tường phía trước, một người năng động như cô ngao ngán. Cô vẫn cảm thấy thích cuộc sống trước đây hơn, tự do tự tại, thích làm gì thì làm, không cần phải suy nghĩ hay để ý cái gì cả. Nhưng mà cô cũng thừa biết mình là thân phận con gái, không thể cứ như thế được. cũng không muốn mẹ phải lo lắng vì cô cứ đi sớm về khuya. Một công việc ổn định sẽ khiến cho mẹ cô vui hơn. Sau này, nếu như anh có người yêu, hoặc như chưa hết 3 năm hợp đồng mà anh đã lấy vợ, thì anh có cần cô đi theo bảo vệ nữa không? Rồi cô lại suy nghĩ liên thiên, không biết người con gái anh yêu là người như thế nào. Cô ấy chắc chắn sẽ rất xinh đẹp và giỏi giang, vì anh thành công như thế cơ mà. Không biết từ bao giờ cô không còn ghét anh nữa, cũng không biết từ lúc nào cô lại để tâm tới anh nhiều như thế. Chắc có lẽ anh là người đầu tiên nói chuyện với cô nhiều sau một quãng thời gian dài cô độc. Cũng có thể anh là người thoải mái tự nhiên nhất khi ở bên cạnh cô, cũng không hề coi thường cô. Điện thoại reo lên từng hồi, nhìn thấy số điện thoại của Phúc gọi tới cũng không còn hồi hộp như trước đây nữa. Chắc có lẽ người đời nói đúng, xa mặt thì cách lòng. Alo, em nghe. Em đang làm gì vậy? Em đang ở trong phòng thuê anh à? Một mình? Đúng rồi, hai người hai phòng chứ. Cô đương nhiên là nói dối. Vâng, bao giờ thế em về? Mai anh ạ. Vậy mai có thời gian dành cho anh đúng không? 8 giờ em mới tan làm, hoặc có thể muộn hơn. Xin nghỉ một ngày cũng không được. Em xin lỗi. Hình như em đã thay đổi rồi. Sao anh lại nói như vậy? Trước đây lúc nào cũng dành thời gian cho anh, lúc mà anh chưa rời đi ấy. Người duy nhất em nói chuyện cũng chỉ có anh. Bây giờ hình như đã thay đổi thật rồi. Anh là đang tranh móc cô sao? Nhưng tại sao? Cô im lặng, Phúc cũng im lặng. Mãi lâu lâu sau, anh ta mới nói. Tại anh chưa quen thôi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Rồi thời gian sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp như trước đây. Anh sẽ không đi đâu nữa cả. Cô sẽ không để cho em phải chịu cảm giác cô đơn một mình. Mấy lời hứa hẹn này mới ngọt ngào làm sao, chỉ có điều cũng không còn nhiều cảm xúc, cũng không suy nghĩ vì nó nhiều nữa. Có lẽ trước đây cô thích Phúc, một loại tình cảm trẻ con mới lớn. Bây giờ cô trưởng thành rồi, nó không còn là thích nữa, loại cảm xúc bình thường, không quá đặc biệt. Cuộc nói chuyện kết thúc, cô không suy nghĩ nhiều về nó, cô chỉ cảm thấy lo lắng, sao Dương đi mãi không thấy trở về. Đã mấy tiếng trôi qua rồi, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tay cô cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho Dương. Từng hồi chuông dài nhưng không thấy ai nghe máy. Anh rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao không trả lời điện thoại? Có một chút lo lắng, lại thêm một chút sợ hãi, cô cứ đi ra đi vào xung quanh phòng chờ đợi. Cuối cùng thì bản thân cũng chẳng còn một chút kiên nhẫn nào. Cô đi ra khỏi phòng để tìm anh. Lỡ anh bị ai đó bắt nạt thì sao? Lỡ cô không bảo vệ được anh thì sao? Như thế thì cô là một người làm việc không có trách nhiệm. Còn một điều quan trọng nữa, cô lo lắng cho sự an toàn của anh. Vừa bước chân ra tới sảnh khách sạn thì thấy anh đi vào. Tâm trạng bất an gặp anh thì vội vã chạy tới hỏi gấp gáp. Anh đã đi đâu vậy? Tại sao tôi gọi điện anh không nghe máy? Nghe cô hỏi như thế, anh mới lấy điện thoại ra. Điện thoại để chế độ im lặng từ lúc nào? Nhìn ánh mắt của cô long lanh như trong đó chứa đầy nước, cô lo lắng cho anh từ mức sắp khóc rồi sao? Em sao thế? Có phải lo cho anh không? Ai mà thèm lo cho anh chứ? Tôi lại tưởng anh bị ai bắt cóc tống tiền rồi đấy. Trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể bắt cóc được anh thôi. Là ai? Em. Đến giờ vẫn còn đùa được thì có nghĩa là anh không sao rồi. Bởi vậy tôi không thèm lo lắng cho anh nữa. Anh nhìn cô rồi cười. Nụ cười ấm áp vừa ngọt ngào. Chúng ta đi lên phòng thôi. Anh đã làm xong tất cả mọi thứ cần làm rồi. Thời gian còn lại tất cả sẽ dành cho em. Anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Một chút bất ngờ, dù cuối cùng cô đi theo anh ngây ngốc, quên cả phản ứng. Mãi lên đến tận trên phòng rồi, cô mới nhớ bỏ tay anh ra, ngượng ngùng đứng cách xa anh vài bước. Cô không nổi giận khi anh nắm tay, anh thấy lạ. Nhưng mà chắc là cô quên thôi, chứ không thì anh xong chắc rồi. Có đôi lúc anh cảm thấy buồn, cũng có khi anh thấy đau lòng. Nhưng chỉ cần một hành động nhỏ nhỏ thôi cũng khiến cho anh hạnh phúc cả ngày, cười vui suốt cả buổi. Một buổi tối lãng mạn trên bờ biển, anh đã chuẩn bị sẵn. Cô bảo đói, anh bảo tới nơi sẽ tạo cho cô bất ngờ. Anh đưa cô tới đó, một góc riêng, một khung cảnh riêng biệt. Anh không biết là thời gian tới sẽ xảy ra những sóng gió gì, anh bảo cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Chỉ có một điều là anh biết chắc, tình cảm anh dành cho cô là thật, là hoàn toàn nghiêm túc. anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó, để yêu thương cô, để bao bảo cô. Cô chưa bao giờ đứng ở cái khung cảnh lãng mạn như thế này mà lại dành cho mình cả. Cứ đứng lại ngốc mãi. Cô còn hỏi lại để cho chắc chắn. Anh chuẩn bị những thứ này cho ai vậy? Cho tôi sao? Cùng em đứng ở nơi này, không lẽ anh lại chuẩn bị cho người khác? Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về anh như thế chứ. Mà khoan đã, mấy thứ lãng mạn như thế này không phải không phù hợp với chúng ta sao? Chúng ta đâu có phải là... Em đừng suy nghĩ gì nhiều về chuyện này cả. Cứ coi như đây là một chuyến du lịch và em hãy thoải mái tận hưởng nó. Như thế có được không? Anh nói như thế thì cô còn thắc mắc làm gì nữa. Không phải một cuộc hẹn với người khác là được rồi. Hơn nữa bây giờ cô đang rất đói. Cô cần phải nắm năng lượng cho cơ thể. Không sớm muộn gì cô cũng chết lả mất. Một bữa tiệc lãng mạn như thế này mà lại không có rượu vang. Anh không muốn cô say. Không phải vì bất cứ lý do nào cả. Chỉ là anh không muốn cô khó chịu khi tỉnh dậy bản thân không nhớ gì. Anh cũng không phải là một kẻ thích lợi dụng người khác. Ăn tối xong, hai người cùng trở về phòng. Đêm cuối cùng ở lại cái nơi ngọt ngào này khiến cho người ta có chút nuối tiếc. Không biết tại sao, nhưng cô không muốn trở về vội, lại muốn ở thêm mấy ngày nữa cơ. Thế mà lúc mới tới, cô chỉ muốn ngay lập tức quay về. Anh nằm ở trên ghế sofa. Buổi tối hôm nay trời có chút hơi lạnh, nhưng vì trong phòng có điều hòa nên không khí cũng không tệ hại. Thấy anh chản chọc không ngủ được khiến cho cô cũng không thoải mái cho lắm. Anh là ông chủ của cô, là người trả lương cho cô. Thế mà bây giờ cô được ngủ chăn ấm đệm êm, còn anh thì phải nằm ở cái ghế trật trội. Suy nghĩ mãi một lúc cô mới mở lời. Hay là anh đi lên trên giường ngủ đi. Em cứ ngủ đi, không cần phải lo lắng gì cho anh cả. Anh là đàn ông sức giải vai rộng, sao có thể để cho một cô gái như em ngủ dưới ghế được? Ý tôi không phải như thế. Vậy ý em là sao? Ý tôi là anh lên trên giường ngủ chung với tôi đi. Hả? Sao cơ? Anh lên trên giường ngủ đi, lấy cái gối này chặn ở giữa là được rồi. Thôi không cần đâu, nửa đêm em giật mình dậy, em đạp anh xuống đất thì gãy xương mất. Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu mà anh không đồng ý thì cho anh ngủ ở đó luôn. Tính cách của cô thế nào trước nay đều rất rõ ràng. Đồng ý thì đồng ý luôn, còn không thì thôi. Cô không có thói quen năn nỉ người khác, cũng không muốn người khác nghĩ là cô đang rất cần. Thế nhưng mà cô còn chưa kịp đếm đến 2 thì anh đã phi lên giường. Anh kéo chăn đáp cho cả hai, nhưng đến lúc này thì cô đã phản ứng lại. Cái gối để ở giữa? Anh có nói là không để gối ở giữa đâu. Thế anh kéo chăn đáp cho tôi làm gì? Anh sợ em lạnh. Sợ lạnh thì tăng nhiệt độ điều hòa lên là được rồi. Ngủ thì đừng có ôm anh đấy. Cô chợt mắt lên nhìn anh đe dọa. Anh cẩn thận vượt qua cái gối thì đừng có trách. Cô quát anh đấy. Ánh mắt cô nhìn anh cũng chẳng có gì thân thiện cả. Thế nhưng mà anh lại không cảm thấy sợ. Trái lại, anh còn cảm thấy cô rất là đáng yêu. Cô nằm ngủ nhưng quay lưng về phía anh. Còn anh thì quay về phía cô. Anh chưa bao giờ cảm giác anh với cô lại gần nhau đến như thế. Chỉ cách nhau một cái gối, cách nhau một cái ôm. Không biết đến khi nào anh mới có đủ can đảm cũng như có tư cách để kéo cô vào lòng mình nhỉ. Cũng không biết ngày đó có gần không, nhưng anh mong nó trở thành sự thật. Em ngủ chưa? Bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Phải ngủ để lấy sức mà bảo vệ anh chứ. Quỳnh này, nói gì thì nói luôn đi. Gọi như thế nghe gai hết cả người. Anh muốn nói là sau này em không cần phải nghĩ đến chuyện bảo vệ anh nữa. Cô cứ nghĩ là anh sắp đuổi việc cô rồi nên giật mình quay lại. Lúc này thì khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ tính bằng cm, ánh mắt cũng chạm đến nhau. Cô vì quá hoảng lên, lúc này mắt cứ tròn xoe, nhìn anh mà không chớp một cái nào. Anh mỉm cười dịu dàng, lúc này anh thật sự trưởng thành chứ không phải tính cách trẻ con như mọi lần nữa. Anh muốn nói là sau này anh sẽ bảo vệ em không cần phải cứ nghĩ đến chuyện bảo vệ anh. Làm thế nào để bản thân thoải mái là được. Dây thần kinh của cô lúc này hoạt động trở lại bình thường. Cô ngay lập tức giữ khoảng cách với anh bằng cách nằm cách ra một chút. Tôi được thuê là để bảo vệ giám sát anh mà. Bây giờ anh nói không cần bảo vệ anh nữa thì tôi đến chỗ anh làm việc là làm cái gì? Anh sẽ để em đi học nâng cao, Dù sao thì làm cái gì cũng cần phải có kiến thức lẫn kinh nghiệm em ạ. Anh nói chuyện bình thường không được à? Cứ nói chuyện ngọt ngào kiểu này tôi quen không nổi. Nghe nhiều sẽ quen thôi. Thực ra thì anh đã tính tới chuyện cho cô đi học với cả làm việc cho anh nữa thì cô sẽ không có nhiều thời gian. Mà không có nhiều thời gian thì làm sao gặp người khác được. Thời gian chủ yếu sẽ dành cho anh. Đương nhiên cô đi học anh sẽ đưa đi đón về. Nếu anh không đón được thì cũng là người của anh đón. Ai nói anh ích kỷ hay hẹp hòi cũng được. Anh chỉ đang muốn bảo vệ cô thôi, bảo vệ tình yêu của anh. Em ngủ đi, sáng mai anh đưa em đi ăn sáng rồi chúng ta về. Chỉ có vài ngày mà Dương như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là Dương mà cô quen biết trước đây nữa. Cái lúc mà gặp Dương ở bệnh viện, cô chỉ muốn ngay lập tức vả cho Dương vài phát. Ấy thế mà bây giờ lại không còn ghét nữa. Có đôi lúc lại cảm thấy Dương ấm áp ngọt ngào một cách lạ thường. Buổi tối hôm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến sáng hôm sau thì Dương vẫn nguyên vẹn nằm trên giường. Tiếng đồng hồ báo thức, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho cả hai giật mình tỉnh giấc. Em ngủ có ngon không? Đó là câu nói đầu tiên sau khi cả hai thức dậy. Cô gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì anh đặt tay lên mái tóc của cô rồi xoa nhẹ. Những lúc em hiền thế này thật sự rất đáng yêu. Vẫn không để cô kịp nói gì, anh lại nói luôn. Nếu một ngày không gặp em, anh chắc chắn sẽ cảm thấy nhớ. Sẽ rất nhớ luôn đấy. Anh bị điên à? Đáp lại những lời ngọt ngào ấy của anh là một câu không thể nào phũ phàng hơn. Ấy thế mà anh vẫn cười dịu dàng. Anh đúng là đang bị điên, nhưng lại là điên vì em, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Ngay lập tức là cái gối ném về phía anh rồi ngồi dậy. Chắc chắn anh bị điên thật rồi. Lần này trở về anh đi khám bác sĩ đi. Tôi không muốn làm việc cho một kẻ điên đâu. Anh với cô ra xe để tới sân bay. Lúc này cả hai đều im lặng, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Xe dừng lại, anh ghé xuống đường mua cho cô một chai nước. Cuộc đời của anh từ lúc trưởng thành chưa bao giờ quan tâm tới anh nhiều như thế. Không suy nghĩ, không phụ lợi, cũng không quan tâm tình cảm cô dành cho mình là gì, có hay là không. Anh chỉ biết là bây giờ anh rất muốn ở bên cạnh cô, muốn quan tâm cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Còn cô thì sao? Từ trước tới giờ, cuộc sống của cô rất vất vả. Ngoài mẹ ra thì chẳng ai quan tâm tới cô cả. Cũng chẳng ai để ý cô buồn vui thế nào. Bỗng một ngày anh xuất hiện, anh làm đảo lộn tất cả mọi thứ, kể cả suy nghĩ lẫn tâm trạng của cô, khiến cho cô cảm thấy anh ấm áp, rồi lại khiến cho cô có những suy nghĩ lạ lẫm. Anh đặt vào tay cô một chai nước mát, giọng nói vẫn dịu dàng như mấy ngày qua. Em uống đi, đi đường xa sẽ mệt. Cô nhận lấy chai nước nhưng không nói gì cả, chính xác là không biết phải nói gì, không biết có phải là anh đang trêu đùa cô không nữa, hay thấy cuộc sống của cô vất vả nên anh thương hại. Anh chưa dám tỏ tình với cô một cách nghiêm túc, không phải là anh không muốn, chỉ là anh muốn cô tiếp nhận được những thay đổi một cách từ từ, để sau này khi anh nói anh thích cô sẽ không quá kinh ngạc. Một thời gian ngắn đã tới được sân bay Nội Bài, anh giúp cô sắp xếp tất cả hành lý cho lên xe, chẳng để cô phải làm bất cứ thứ gì cả. Anh chở cô về nhà của cô, sau chuyến đi công tác này, chắc hẳn mẹ cô sẽ rất nhớ cô. Anh cũng không quên mua quà cho bà và cả quà cho mẹ mình nữa. Đến nơi thì cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có một điều khiến anh không vui nhất, đấy chính là sự có mặt của Phúc, người đàn ông có thể được coi là tình địch nguy hiểm của anh. Tại sao lại nguy hiểm à? Là bởi vì mối quan hệ giữa Phúc và Quỳnh rất tốt. Hai người có thể coi như tri kỷ của nhau, quen biết nhau từ bé mà. Anh làm sao có thể không lo lắng cho được. Nhưng đứng ở góc độ của một người đàn ông trưởng thành, anh không nên thể hiện quá nhiều, cũng không để cho đối phương biết là mình đang ghen, đang lo sợ. Anh cố gắng tỏ ra bình thường, bình tĩnh nhất có thể, gật đầu chào Phúc. Chào anh. Phúc cũng gật đầu chào lại. Thế nhưng thái độ của anh ta lại không thân thiện cho lắm. Ai mà biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Có khi cô nghĩ Dương chính là đối thủ của mình. Bữa cơm kết thúc trong không khí không được vui, cứ gượng gạo thế nào, Quỳnh cũng nhận ra điều đó, chỉ có điều cũng không nói ra thôi. Anh để cho Quỳnh nghỉ ngơi một ngày, không muốn cô phải tới công ty cùng với anh, cho dù đang có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Một mình anh vất vả là được rồi, không muốn người con gái bên cạnh anh cũng phải giống như anh. Trước khi từ công ty anh trở về nhà, mối quan hệ này đối với anh là nghiêm túc. Thế nên anh nói với mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Chưa bao giờ anh lại nghiêm túc như thế nên mẹ anh có hơi lo lắng. Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Là chuyện riêng thôi mẹ à. Con thì có chuyện gì quan trọng ngoài mấy cái đam mê vớ vẩn ba bùng? Lời này nghiêm túc thật mà mẹ, là chuyện tình cảm. Ý là con có người yêu ấy hả? Vâng. Thôi thôi cho mẹ xin, mấy cái đứa con gái mà son phấn đỏ chét, rồi thì tóc tai xanh đỏ, ăn mặc hở trước hở sau đấy á. Thôi đi, mẹ thà không có con dâu còn hơn. Thế bây giờ mẹ muốn con phải yêu mẫu người như thế nào đây? Mẹ của Sương chẳng cần suy nghĩ mà ngay lập tức nói luôn. Tất nhiên là mẫu con gái giống như cái Quỳnh rồi. Vừa giản dị mạnh mẽ lại còn rất hiểu chuyện. Đời này chỉ ước có một đứa con dâu như thế thôi. Còn nhà mát cũng chẳng hối hận. Vậy nếu như con nói với mẹ là con đang theo đuổi cô ấy thì mẹ sẽ thế nào? Cái gì? Thật á? Con nói thật không đấy? Con nói thật mà. Con nhận ra con có tình cảm với cô ấy. Nó là con gái nhà lành, ngoan ngoãn. Con theo đuổi nó thì phải xác định nghiêm túc tình cảm của mình. Đừng có gì cảm thấy mới lạ mà làm khổ nó, nghe chưa? Con đâu phải con người như thế đâu. Con thích cô ấy thật. Đến bây giờ con còn chưa dám nói là con thích cô ấy thì làm sao mà không nghiêm túc được. Con còn sợ cô ấy không đồng ý. Đương nhiên là nó không đồng ý rồi. Mẹ. Mẹ cái gì mà mẹ. Con phải thay đổi đi thì con bé mới thích con được. Đàn ông là phải trưởng thành lên. Nhưng mà trưởng thành thì cũng phải có chút lãng mạn nữa. Mà thôi, để mẹ dạy con từ từ. Cuộc đời đúng là may mắn mà, đã cho mẹ một cô con dâu lý tưởng. Nhưng mà cô ấy đã đồng ý đâu. Mẹ làm gia sư cho mày, nhất định con bé sẽ đồng ý. Mẹ à, mẹ không phản đối chuyện này sao? Tại sao mẹ phải phản đối? Con cứ nghĩ là phụ huynh sẽ để ý tới vấn đề mua đăng hộ đối chứ. Con còn đang lo lắng mẹ sẽ không thích cô ấy. Mấy cái vấn đề của hủ ấy bây giờ ai còn để ý nữa. Quan trọng là tính cách của con người. Nhà mình cũng đâu có thiếu thốn cái gì mà cần phải lấy một cô con dâu có tiền. Cái mẹ cần là một cô con dâu ngoan hiền, hơn nữa hợp với tính cách của mẹ. Mà con bé Quỳnh chính là sự lựa chọn tốt nhất trên đời mà ông trời ban tặng cho chúng ta. Nghe mẹ nói như thế, Dương cũng yên tâm. Bây giờ rào cản lớn nhất giữa anh và Quỳnh chính là tình cảm của cô. Anh sợ tình cảm của cô hướng về phiêu phúc. Anh sợ cô không thích mình. Cả ngày hôm ấy đi làm mà anh cứ lo lắng mãi. Anh còn không biết phải bắt đầu theo đuổi cô từ đâu, như thế nào. Tối hôm ấy Phúc hẹn Quỳnh cũng là ở gốc cây mà anh với cô hay chơi với nhau lúc nhỏ. Nhưng hôm nay không khí lại lãng mạn bất thường, y như những gì mà Dương chuẩn bị lúc ở Nha Trang. Chỉ có điều cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần này cô cảm thấy hơi lo lắng, không biết Phúc muốn làm gì. Em sao vậy? Một câu hỏi của Phúc cũng đủ khiến cho Quỳnh giật mình, thoát khỏi suy nghĩ mông lung hiện tại. Em không sao. Em có thích không khí này không? Tất cả đều là chuẩn bị cho em sao? Đúng vậy, tất cả đều dành cho em. Quỳnh ngồi xuống ghế, cô còn chưa kịp nghĩ gì thì Phúc đã nói. Lần này trở về đây là vì em. Là vì em sao? Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ mãi mập mờ. Anh nói gì em vẫn chưa hiểu. Anh muốn em trở thành bạn gái của anh, sau này trở thành vợ anh. Quỳnh nghe xong Phúc nói mà như không tin vào tai mình. Lý do gì khiến cho một người đàn ông đi lâu như vậy bỗng nhiên quay trở về rồi nói muốn cô trở thành bạn gái? Lý do gì sau một quãng thời gian không liên lạc được, bây giờ lại có tình cảm sâu đậm đến mức muốn cô trở thành vợ? Cô có thể không nghi ngờ sao? Cô có thể ngay lập tức đồng ý à? Cho dù cô có thích Phúc tới đâu thì cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Vấn đề quan trọng là tình cảm cô dành cho Phúc chỉ giống như tình cảm dành cho một người anh. Cô không thể trở thành bạn gái hay vợ của Phúc được. Em xin lỗi. Đừng nói gì cả. Đừng vội đồng ý, cũng đừng vội từ chối. Anh có thời gian, anh có thể đợi được. Chỉ mong em suy nghĩ cho thật kỹ lời đề nghị của anh. Anh không còn trẻ, em cũng không phải là một cô bé. Chúng ta đều đã lớn rồi và có thể chịu trách nhiệm với lời nói cũng như hành động của mình. Anh mong em hãy suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Còn bây giờ hãy coi như đây là một bữa tiệc mừng anh trở về thôi. Thời điểm này em đừng suy nghĩ đến chuyện khác. Quỳnh vẫn ở lại bên cạnh Phúc với cùng anh nói chuyện, nhưng suy nghĩ trong lòng trở nên mông lung. Cuối cùng thì cô xin phép về sớm vì lý do mệt. Cô không phải mệt, chỉ là không muốn ở lại quá lâu bên cạnh người đàn ông này. Ánh mắt Phúc nhìn theo Quỳnh đầy chua chát. Em đã thay đổi thật rồi, không còn là cô gái chỉ biết tới mình anh nữa. Nhưng anh sẽ không chấp nhận chuyện này, cũng sẽ không để cho hắn ta cướp mất em. Bằng mọi cách cũng phải giữ em lại bên cạnh. Em không hiểu được đâu, không thể hiểu được suy nghĩ trong anh đâu. Cũng không thể hiểu được tình cảm anh dành cho em lớn đến mức nào đâu. Người ta thường nói thứ gì không phải của mình thì không nên cưỡng cầu. Thế nhưng mà đâu phải ai cũng làm được. Mệt mỏi nhất chính là yêu thương một người nhưng người đó lại không biết. Cũng mệt mỏi nhất khi nhìn thấy người mình muốn chăm sóc cả đời ở bên cạnh người khác. Anh tỉ cho cô một lớp học, anh muốn cô đi học để có tương lai. Anh không muốn cô cứ mãi tự ti về trình độ học vấn của mình. Cô bảo cô sẽ tự trả tiền học, nhưng mà vấn đề đó với anh có quan trọng gì, chỉ cần cô vui là đủ. Ở công ty cũng như chỗ học chẳng có chuyện gì khiến cho Quỳnh phải lo lắng cả. Thế nhưng điều khiến cô suy nghĩ nhất là thái độ lạ lẫm của Phúc. Phúc cứ nhắn tin cho cô mỗi ngày, nói ra những điều rất khó hiểu. Buổi tối hôm ấy, sau khi đi học về thì cũng đã khá muộn. Cô nhận được điện thoại của Phúc. Alo, em tránh mặt anh sao? Không phải như thế đâu, tại em bận đi học. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Đúng là anh có chuyện quan trọng muốn nói, chúng ta gặp nhau ở dưới cây bàng đi. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, nhưng mà Quỳnh vẫn ra ngoài, vì Phúc nói có chuyện quan trọng mà. Cô xuống tới thì Phúc đã đợi từ lúc nào, nhìn mặt anh ta có vẻ không vui. Vừa nhìn thấy Quỳnh, Phúc liền gặng hỏi. Nói cho anh biết quan hệ giữa em và người đàn ông ấy là như thế nào. Đó là giám đốc công ty em. Vậy tại sao em phải đi theo anh ta mỗi ngày? Cứ như kiểu cô là tội phạm, còn Phúc là người đang điều tra vậy. Nhưng bởi lẽ mối quan hệ giữa cô với Phúc trước nay vốn dĩ thân thiết nên cô phải trả lời. Đấy là do tính chất công việc thôi. Em làm việc cho anh ấy, đương nhiên là phải đi cùng anh ấy mỗi ngày rồi. Anh ấy, quỷ này. Em không thấy là cách xưng hô này có phần hơi thân mật quá hay sao? Em thấy bình thường mà. Nhưng anh thấy nó không bình thường, anh cũng không thích em xưng hô kiểu đấy. Anh Phúc, sao em thấy anh cứ lại thế nào ấy? Mấy hôm nay cách nói chuyện của anh cũng khác. Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra đi, chứ cứ vổng vo thế này em thấy không thoải mái. Em muốn anh nói thẳng đúng không? Muốn biết lý do tại sao anh khó chịu như thế phải không? Bởi vì anh ghen. Anh không muốn em thân mật với ai khác ngoài anh. Trước đây, mối quan hệ của chúng ta như thế nào, em quên rồi sao? Lúc anh đi, anh đã dặn em thế nào? Chẳng phải anh nói là em đợi anh à? Em với anh có mối quan hệ gì? Chúng ta là người yêu của nhau sao? Lúc anh đi, anh đã để lại lời hứa hẹn gì chắc chắn với em à? Còn nữa, bao nhiêu lâu anh mới gọi cho em một cuộc điện thoại? Tin nhắn em gửi đi bao nhiêu lâu anh mới đọc? Mới thêm bao nhiêu lâu nữa anh mới trả lời? Trước giờ em vẫn luôn coi anh là một người anh thân thiết. Cho dù anh có lạnh nhạt thở ơ cỡ nào, em cũng vẫn cảm thấy không sao cả. Em sợ anh bận nên không dám làm phiền. Chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào liên quan đến yêu đương, nên anh đừng có nói ghen ở đây. Bây giờ anh trở về rồi, anh cũng muốn có một mối quan hệ rõ ràng. Mấy hôm trước không phải đã nói với em rồi hay sao? Anh muốn em trở thành vợ của anh, những lời nói đó còn chưa đủ. Lúc này thì tính kiên nhẫn trong Quỳnh đã hoàn toàn trở về con số 0. Cô không phải món đồ dự bị để cho người ta để ở một góc rồi thích lấy ra lúc nào cũng được. Anh muốn nhưng em không muốn. Em không muốn trở thành bạn gái hay vợ của anh đâu. Tại sao? Tại vì thằng đó nó có nhiều tiền à? Nó có nhiều tiền hơn anh nên em thích nó. Tại sao trước ở đây không có người yêu mà đến khi gặp một người giàu có như thế em lại động lòng? Có phải trước giờ em vẫn luôn muốn tìm thấy một người đầy đủ vật chất như hắn ta, đúng không? Anh đừng có xúc phạm em như thế, nếu không em sẽ không bỏ qua đâu. Sau câu nói ấy thì ngay lập tức Phúc ép Quỳnh vào gốc cây bàng. Quỳnh biên võ, Phúc cũng không phải kẻ vừa. Hơn nữa sức khỏe của anh ta lại tốt hơn Quỳnh rất nhiều lần. Anh ta nắm chặt lấy tay Quỳnh không cho cô cử động. Ánh mắt anh ta đỏ rực, chất chứa đầy giận dữ. Anh ta gằn giọng. Em là của anh. tuyệt đối không được nghĩ tới người đàn ông khác. Khuôn mặt anh ta mỗi lúc một gần, Quỳnh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ anh ta. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi ở gần Phúc đến như vậy, chỉ muốn biết nhận thức đẩy Phúc ra xa. Cô vùng vẫy, cô muốn thoát, nhưng Phúc lúc này dường như đã mất hết đi lý trí. Anh ta muốn hôn Quỳnh, anh ta muốn trước khi Quỳnh thuộc về người khác thì hoàn toàn sẽ là của anh ta. Cái mà anh ta muốn chính là chiếm hữu, không phải tình yêu. Nhưng anh ta lại lầm tưởng là anh ta yêu Quỳnh đến mức có thể bất chấp tất cả. Khi môi anh ta chạm tới môi Quỳnh thì có một bàn tay đặt lên vai anh ta rồi kéo ra, cũng không chần chừ cho anh ta một đấm. Mày muốn làm gì cô ấy? Là Dương, ánh mắt anh lúc này cũng đầy giận dữ. Anh chỉ muốn ngay lập tức cho kẻ kia một trận. Thế nhưng sức người có hạn, anh vốn dĩ không phải là đối thủ của Phúc. Anh ta đi đến gần anh, môi khẽ nhếch lên rồi nói thì thầm bên tai. Cô ấy là người của tao, bây giờ hay sau này vẫn như thế. Mày một cái nắm tay có khi còn chưa được chạm, nhưng cơ thể của cô ấy như thế nào, tao là người biết rõ nhất. Tao nói như thế là mày hiểu đúng không? Đừng trở thành kẻ dùng đồ thừa của người khác. Thằng khốn. Ê, đừng có nóng giận, nói để cho chú mày biết thôi. Không đến lúc đêm động phòng, phát hiện người con gái của mình không còn trinh, lại giật mình thì khổ lắm. Cầm miệng. Sao thế, không chấp nhận được sự thật này à? Thế thì đừng cố chấp mà tránh xa cô ấy ra. Đừng có đến gần người của tao nữa. Nếu không, mày chỉ là một kẻ ăn thừa thôi. Quỳnh tò mò cô nói chuyện giữa Dương và Phúc, nhưng lại không biết hai người họ đã nói gì. Nói chuyện với Dương xong thì Phúc quay lại nhìn cô. Anh chờ tin em đấy, đừng để anh thất vọng. Sau khi Phúc đi rồi thì chỉ còn mình Quỳnh với Dương ở lại. Quỳnh đi tới gần anh. Sao anh lại ở đây? Anh phải hỏi em mới đúng. Muộn như thế này em còn ra đây làm gì? Anh ấy nói có chuyện muốn nói. Một thân một mình gặp hắn ta sẽ không thấy nguy hiểm mà. Tôi... Sau này không được gặp hắn ta một mình nữa. Hắn ta không phải kẻ đơn giản đâu. Anh không hiểu tại sao em lại có thể thân thiết với một người tính cách như thế. Suốt cuộc anh ấy đã nói gì với anh vậy? Không nói gì cả, chỉ là mấy câu đe dọa vớ vẩn thôi. Nhưng tại sao anh ấy lại đe dọa anh? Cô gái này của anh ngây thơ thật hay là ngốc đây? Anh buông một tiếng thở dài rồi nói với cô. Là bởi vì anh ta biết anh thích em đấy. Quỳnh im lặng, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía anh không chớp. Là cô quá kinh ngạc trước những lời nói của anh. Thôi thì chờ đợi cơ hội chia bằng nói luôn. Anh không muốn chờ đợi nữa, cũng không muốn mọi thứ vẫn mập mờ. Anh muốn nói là anh thích em làm bạn gái anh đi, có được không? Dương bước về phía Quỳnh thêm một bước nữa, để anh có cảm giác là mình sẽ bảo vệ cô thêm một chút nữa. Cô trước đây thế nào anh không quan tâm, cô đã từng như thế nào với Phúc anh cũng không để lòng. Có còn trong trắng hay không, đối với anh điều đó hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là anh thích cô, là tính cách con người cô, là khi ở bên cạnh cô, anh cảm thấy ấm áp, luôn có cảm giác ngọt ngào. Em làm bạn gái của anh nha, anh thật sự nghiêm túc. Anh đang tỏ tình với cô sao? Anh là nghiêm túc thật sao? Nhưng cô lại không muốn tin đây là sự thật. Cô vẫn cứ nghĩ là anh đang trêu đùa mình. Anh làm sao có thể thích một cô gái như cô được chứ? Cô không hiền lành, cũng không dịu dàng. Thời gian anh gặp cô cũng ngắn. Chẳng lẽ đây là loại tình cảm mà người ta thường gọi là tình yêu sét đánh hay sao? Thấy cô cứ im lặng nhìn mình, anh lại lo lắng. Anh đi đến bên cạnh cô, lấy hết can đảm để nắm lấy bàn tay cô. Giọng nói của anh chân thành, ấm áp lắm. Anh biết là em vẫn chưa tin tưởng anh, cũng biết nói ra mấy điều này là quá vội vã. Nhưng nếu không nói ra thì anh sợ em sẽ thích người khác mất. Sợ lúc đấy anh không còn cơ hội nữa. Cô cười gượng gạo. Thôi anh đừng đùa nữa, anh với tôi làm sao mà có thể. Anh không đùa, anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh thích tôi. Đúng là như thế. Tại sao? Anh nói cho tôi biết lý do vì sao anh lại thích tôi đi. Anh không biết nữa, chỉ là không được gặp em anh sẽ cảm thấy nhớ. Chỉ là thấy em không vui anh cũng không cười nổi. Chỉ là khi thấy em vui vẻ bên cạnh người khác anh sẽ đau lòng. Quỳnh à, từ lúc anh biết được tình cảm của mình là lúc mà anh luôn muốn mang đến cho em những thứ tốt đẹp nhất. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi, cũng không muốn em thua kém bất cứ ai cả. Dừng lại đã, tôi thật sự không hiểu nổi những gì mà anh đang nói. Anh sẽ để cho em thời gian suy nghĩ. Anh không muốn ép buộc em, cũng không muốn em cảm thấy khó chịu khi bắt đầu mối quan hệ của chúng ta. Em phải nhả đi, trời đêm sẽ lạnh, cũng nguy hiểm nữa. Nghe Dương nói xong thì Quỳnh lập tức quay lưng. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Đêm hôm ấy cô không ngủ được, hôm sau cũng không muốn đi làm. Cô là đang muốn tránh mặt anh. Anh hiểu nên cũng không gọi. Không muốn cô phải khó xử, càng không muốn cô ghét anh đến mức sau này không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Số điện thoại lạ gọi vào máy của Dương, anh vô dĩ không nghe, nhưng vì gọi quá nhiều lần nên anh phải nghe máy. Vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia là anh đã lập tức nhận ra ai. Gọi cho tôi có chuyện gì? Nghe nói là mày đã tỏ tình thất bại. Theo dõi sao? Ai rảnh rỗi mà theo dõi? Là cô ấy nói với tao, tao gọi điện để chia buồn với mày thôi. Cô ấy là của tao rồi, cũng nghiện cơ thể của tao nữa, làm gì có chuyện bỏ được tao. Im miệng. Anh khản giọng. Cái giọng nói của Phúc khiến cho anh ghê tởm. Tại sao con người của anh ta nhìn cũng tri thức đàng hoàng mà lại làm ra mấy cái trò khốn khiếp như vậy? Làm gì mà nóng thế? Chỉ là nói sự thật thôi mà. Gọi điện cho tôi chỉ để nói mấy cái thứ dơ bẩn này. Con người của anh thật không nghĩ lại như thế đấy. Thế mày nghĩ tao là loại người như thế nào? Tốt nhất mày tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tao. Nếu tất cả là tao thì đừng ai nghĩ đến chuyện có được. Cô ấy không phải là người yêu của anh, chưa bao giờ phải. Cô ấy độc thân, tôi có quyền theo đuổi. Kể chuyện cô ấy không còn trong trắng sao? Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Thế nên anh dừng mấy cái trò dơ bẩn này lại đi. Dương tắt điện thoại. Anh không muốn tiếp tục nói chuyện với Phúc nữa. Không phải anh sợ bản thân mình không kiềm chế nổi, cũng không phải anh sợ là mình sẽ ghét hay nghĩ khác về Quỳnh, mà chính là vì anh cảm thấy Phúc không xứng đáng để anh nói chuyện. Bây giờ điều duy nhất mà anh cần làm là theo đuổi Quỳnh, là để cô chấp nhận anh. Cô hoàn toàn xứng đáng với tất cả mọi thứ, kể cả những thứ tốt đẹp nhất. Anh để cho Quỳnh 2 ngày suy nghĩ tất cả mọi thứ. Đến ngày thứ 3, anh tự đón cô đi làm. Vẫn là anh, nhưng với cách ăn mặc hoàn toàn khác, trưởng thành hơn, không còn là cái kiểu ăn mặc mà cô hay nói là mấy thanh niên trai trai nữa. Anh nhìn thấy cô liền mỉm cười. Cô vừa nhìn thấy anh ngượng ngùng quay mặt đi. Biểu hiện mà anh vừa nhìn thấy có phải là cô đang e thẹn không, hay là anh nhìn nhầm? Cô nhìn thấy anh nhưng không quát nạt như mọi ngày. Vẫn là cô, nhưng hôm nay anh thấy cô hiền hẳn, tự nhiên lại có chút không quen. Nhưng mà cô như thế này càng khiến cho anh bị cuốn sâu vào. Vốn dĩ không có cách nào hiểu hết con người của cô được. Anh tự đón em đi làm. Tôi muốn nghỉ việc. Không được. Tại sao? Chúng ta đã ký hợp đồng 3 năm rồi. Ý anh muốn nói là nếu như tôi hủy hợp đồng thì sẽ phải đền bù tiền theo như điều khoản trong hợp đồng chứ gì? Tiền không phải là vấn đề. Vậy chứ anh đang muốn nói đến vấn đề gì? Là tình cảm của anh. Em không nghĩ đến chuyện sẽ đền bù cho trái tim của anh à? Trái tim của anh thì liên quan gì tới tôi mà bắt tôi phải đền bù? Nó vì em mà suốt nhiều ngày hôm nay vẫn không ngừng thổn thức. Còn tâm trí của anh nữa, em cũng phải đền bù. Không một giây phút nào là anh không nghĩ tới em. Hôm qua anh cũng không ngủ được. Em không định đền bù cho anh sao? Liên quan gì tới tôi cơ chứ? Cô vừa nói vừa quay mặt đi. Đúng lúc này thì mẹ cô đi ra. Bà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra giữa cô với Dương, nên khi nhìn thấy Dương vẫn niềm nở như mọi ngày. Mà kể cả có biết thì chắc cũng không thay đổi nhiều, vì Dương cũng đâu phải là người xấu. Cậu Dương tới sao không vào nhà? Rồi bà quay sang trách Quỳnh. Khách tới nhà không mời vào trong nhà, lại để khách đứng ở ngoài này như thế. Con bé này thật là... Anh ta đâu phải là khách, con có mời đâu mà, anh ta tự tới. Ơ, cái con bé này làm sao vậy? Cô ấy giận con ạ. Dương trả lời câu hỏi của mẹ Quỳnh. Bà trố mắt ngạc nhiên. Sao lại có chuyện giận dỗi ở đây? Cái con bé này nghỉ việc hay hôm nay không lý do, hỏi cũng không thèm trả lời. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy hả cậu? Vì thấy Quỳnh đã đi vào trong nhà nên Dương nói với mẹ Quỳnh. Cô vào trong nhà còn thử chuyện với cô được không ạ? Ấy chết, từ nãy tới giờ cậu vào trong nhà đi. Có phải con bé này tới công ty lại gây ra chuyện gì rồi đúng không? Dạ không, cô ấy không làm sai gì cả. Vài phút sau đó thì Dương đã ngồi đối diện với mẹ của Quỳnh ở trên ghế. Thái độ của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Con có chuyện này muốn thưa với cô, mặc dù là Quỳnh chưa đồng ý, nhưng con vẫn muốn xin phép cô. Có chuyện gì cậu cứ nói đi, không phải ngại đâu. Con muốn tìm hiểu Quỳnh, nhưng mà cô ấy không đồng ý, cô ấy từ chối con. Cô nói gì cơ? Lời này thì đến lượt của mẹ Quỳnh ngạc nhiên. Bà không ngạc nhiên làm sao được. Một người giàu có, công việc ổn định như Dương, bây giờ nói thích đứa con gái ngang ngược của bà. Có nằm mơ, bà cũng chưa từng thấy, chứ đừng nói gì đến sự thật. Cậu Dương đang nói đùa đúng không? Thật sự thì đùa kiểu này không vui lắm. Coi như là tôi chưa nghe thấy gì đi. Con không nói đùa cô à? Tình cảm của con dành cho cô ấy là thật, cũng hoàn toàn nghiêm túc bởi mối quan hệ này. Con xác định theo đuổi cô ấy nên mới thư chuyện với cô. Con hy vọng cô sẽ không phản đối. Con hứa với cô là nếu như cô ấy đồng ý ở bên cạnh của con thì con sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Nhất định sẽ dùng cả trái tim để yêu thương cô ấy. Tâm trạng của mẹ Quỳnh lúc này như nửa tỉnh nửa mê. Bà cũng chẳng biết đâu là sự thật, đâu không phải. Chắc có lẽ chuyện này quá bất ngờ nên tạm thời bà cũng chưa thể nào bình thường lại được. Chẳng lẽ chồng bà trên trời có linh thiêng nên tìm cho Quỳnh một người đàn ông tốt, mọi người có thể lo lắng cho Quỳnh cả cuộc đời này. Dương đón Quỳnh đi làm như bình thường. Lúc hai người họ đi rồi thì nhà của Quỳnh có thêm một vị khách. Vị khách ấy không quá đặc biệt nhưng lại vô cùng thân thiết, chẳng ai khác chính là Phúc. Mẹ Quỳnh niềm nở. Hôm nay con không đi làm sao hả Phúc? Hôm nay con được nghỉ cô à? Thôi mới về thì cũng không cần quá sức làm gì. Con qua đây chơi với cô hay là có chuyện gì vậy? Quỳnh đã nói với cô chuyện của con với cô ấy chứ ạ? Chuyện gì cơ? Cô đâu có nghe con bé nói gì đâu con. Chuyện con với cô ấy hẹn hò ấy. Con với nó hẹn hò á? Cô đâu có nghe nó nói gì đâu. Con qua đây là để nói chuyện với cô ấy đã đồng ý rồi, bọn con cũng nghĩ tới chuyện xa hơn. Ý của con là... Đúng vậy, con với cô ấy dự định sẽ kết hôn. Cô cũng biết là mối quan hệ giữa chúng con từ trước đến nay vô cùng thân thiết mà đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ có một chút hơi rắc rối. Có chuyện gì? Chủ của cô ấy đó cô. Ý con muốn nói đến cậu Dương ấy hả? Con không biết vì lý do gì, thế nhưng mà cậu ta luôn tìm cách phá đám những buổi gặp mặt giữa con với Quỳnh. Cô có biết tại sao Quỳnh phải về muộn trong thời gian này không? Là vì cậu ta bắt Quỳnh phải làm việc đấy cô ạ. Chuyện này chắc là có hiểu nhầm gì, chứ cậu Dương không phải là người như thế đâu. Không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được. Nhìn mặt cậu ta như thế nhưng không phải là người tốt đâu cô. Phúc nói mẹ của Quỳnh càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dường như Phúc rất có ác cảm với Dương, không ưa gì Dương thì phải. Con với cậu Dương có khúc mắc gì à? Sao bác cứ thấy có cảm giác con không có thiện cảm gì với cậu ấy? Anh ta làm sao mà có thiện cảm với Dương được? Nói đến như thế rồi mà Dương vẫn không tránh xa Quỳnh. Bây giờ chỉ còn cách khiến cho mẹ Quỳnh ghét Dương thì may ra còn cơ hội. Nhưng mà chuyện này xem chừng cũng khó. Vì theo như anh ta để ý từ nãy tới giờ thì mẹ của Quỳnh rất quý Dương. Lẽ nào do cậu ta nhiều tiền nên Quỳnh với mẹ đều bị mờ mắt rồi, không còn nhìn thấy ai tốt ai xấu nữa. Anh ta đâu có biết bản thân mình mới là người xấu đâu. Mục đích của anh ta là gì? Rốt cuộc là vì tình yêu hay chỉ để thỏa mãn? Nhớ tới thời gian đầu lúc anh ta mới đi cũng nhớ Quỳnh điên cuồng. Cái thời điểm mà cậu con trai bước vào tuổi dậy thì ấy đã bắt đầu biết thích một ai đó. Nhưng vì cả gia đình chuyển đi không thể ở lại nên anh ta không thể tiếp tục ở bên cạnh Quỳnh nữa. Nhớ Quỳnh điên cuồng như đến mức chỉ muốn ngay lập tức trở về. Thời điểm ấy cứ rảnh rỗi là liên lạc với Quỳnh. Cho đến khi anh ta quen với môi trường ở bên đó, cho đến khi anh ta quen với nhiều bạn hơn, đến khi có nhiều cô gái tiếp xúc với anh ta hơn thì hình bóng của Quỳnh bắt đầu phai nhạt, không còn muốn liên lạc nữa. Mỗi lần Quỳnh gọi điện là mỗi lần anh ta cảm thấy bị làm phiền. Có đôi khi thấy tin nhắn của Quỳnh rồi nhưng không muốn đọc, đến một lúc nào đó chợt nhớ ra thì mới lấy ra đọc nhưng lại không muốn trả lời. Lúc nào buồn hay khi cảm thấy có hứng thú thì mới trả lời. Những chuyện này Quỳnh hoàn toàn không hề hay biết, chỉ có mỗi anh ta giấu kín trong lòng. Nhiều năm trôi qua như thế nhưng Quỳnh vẫn luôn ở đây. Anh ta bắt đầu nghĩ tới những thứ xa xôi hơn, bắt đầu suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc. Nhìn xung quanh mình chẳng thấy có một cô gái nào có thể trở thành vợ của anh ta theo đúng như ý muốn của anh ta cả. Khi ấy, anh ta lại nghĩ ngay tới Quỳnh. Một cô gái mạnh mẽ thì tất nhiên là sẽ không cần anh ta phải chăm sóc. Một cô gái tự lập có thể tự kiếm ra tiền thì anh ta không cần phải nuôi. Hơn nữa, Quỳnh lại rất ngoan ngoãn, đúng kiểu mẫu người giàu thảo vợ hiền. Anh ta lập tức quay trở về, cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh ta là Quỳnh sẽ cười vui vẻ như trước đây. Cứ nghĩ chỉ cần anh ta tỏ tình là Quỳnh lập tức đồng ý. Thế nhưng mà khi nhìn thấy Dương thì mọi suy nghĩ cho anh ta hoàn toàn thay đổi. Sự thật thì Quỳnh đã không còn là Quỳnh trước đây nữa, không còn chỉ biết đến mình sự tồn tại của anh ta nữa. Cảm giác ghen tức không dễ chịu một chút nào, càng cố gắng tiếp cận thì Quỳnh lại càng có ý tránh né. Anh ta bắt đầu có suy nghĩ Quỳnh thích Dương, thích những thứ vật chất mà Dương mang lại. Càng suy nghĩ, máu trong người anh ta lại càng sôi lên sùng sục. Trong đầu anh ta lại bắt đầu suy nghĩ ra những mưu hèn kế bẩn. Anh ta không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Tất cả những suy nghĩ ấy đều xuất phát từ một kẻ bẩn tiện. Thấy anh ta ngồi yên chìm vào trong suy nghĩ, mẹ Quỳnh có chút lo lắng, không hiểu anh ta muốn nói gì. Dù quan hệ giữa hai gia đình trước đây rất tốt, thế nhưng mà một thời gian dài như vậy không gặp, bà lại thể phúc thay đổi rất nhiều. Kể cả ánh mắt cũng không còn hiền lành như trước đây nữa. Có phải là do bà quá đa nghi rồi không? Hình như con không được khỏe, nếu không khỏe thì con về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu ta là người không tốt đâu cô à. Cô mà cứ cho Quỳnh tiếp xúc với cậu ta thì sớm muộn gì cô cũng phải hối hận thôi. Phúc này, cô mặc dù không phải là con người cao sang gì, thế nhưng mà sống tới từng này tuổi, cô cũng biết người nào tốt, người nào xấu. Cậu Dương không phải là người xấu đâu, thế nên con đừng có ác cảm với cậu ấy. Không phải người xấu, không phải người xấu mà lại muốn cướp người yêu của người khác à? Con bé chưa từng nói là có mối quan hệ yêu đương với cháu. Nó đi là về cô sẽ hỏi rõ ràng. Với lại Dương cũng mới tỏ tình với Quỳnh thôi, con bé cũng chưa đồng ý. Cô không nghe theo lời cháu thì cô đừng có hối hận. Phúc nói xong thì bỏ về. Lúc Phúc mới về nước, mẹ của Quỳnh cảm thấy rất vui. Thế nhưng mà sau cuộc nói chuyện này thì cảm giác vui vẻ thoải mái ấy hoàn toàn biến mất, không còn một chút tồn tại hay vương vấn nào. Không khí ở nhà đã như thế, nhưng không khí ở công ty lại còn mỏi mệt hơn. Từ lúc tới công ty, Quỳnh chẳng nói chuyện. Dương muốn bắt chuyện trước, nhưng rồi cũng chẳng biết phải bắt chuyện thế nào. Cứ đi ra đi vào đến mức khi cho Quỳnh hoa cả mắt. Anh làm cái gì mà cứ đi qua đi lại thế? Anh không đứng yên một chỗ được à? Không. Vậy thì anh ra ngoài mà đi. Anh không thấy là tôi đang rất bận hay sao? Anh cũng bận. Anh thì bận cái gì? Từ lúc tới công ty, tôi có thấy anh làm cái gì đâu. Anh có làm nhiều thứ. Anh bận nhìn em, bận suy nghĩ xem tại sao em không nói chuyện với anh, còn bận suy nghĩ xem phải làm thế nào để em chấp nhận tình cảm của anh. Cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ còn thêm rắc rối. Thế nên Quỳnh lựa chọn đối mặt. Nói thật bây giờ tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương. Không phải là tôi đang cố gắng làm cái gì đó để anh phải theo đuổi tôi, càng không phải kiêu căng, không muốn chấp nhận. Anh có hiểu ý tôi nói không? Vậy nếu như anh kiên trì theo đuổi? Đừng có cố chấp, có biết bao nhiêu cô gái tốt đẹp hơn tôi cơ mà. Có một điều em chưa biết, trong mắt của anh thì em là cô gái tốt đẹp nhất. Từ lúc biết bản thân mình thích em là anh đã biết cả cuộc đời này anh chẳng thể nào rung động trước một ai khác nữa. Bây giờ em chưa chấp nhận anh cũng chẳng sao cả, anh có thể chờ đợi được. Anh, xin em đấy, hãy nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của anh một lần để biết là anh yêu em nhiều đến thế nào. Qua mắt của Dương, Quỳnh có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó. Bây giờ cô không còn có ác cảm với Dương nữa. Nhưng mà nếu nói ở bên cạnh anh thì còn có quá nhiều rào cản. Liệu cô có nên cho cả mình và anh một cơ hội không? Nếu như không thử, làm sao cô biết được anh và cô có thể bước tiếp? Buổi chiều hôm ấy, do Dương có việc bận đột xuất nên không thể đưa Quỳnh từ chỗ học được. Anh gọi tài xế chở em đi học nha. Thôi không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Mặc dù là em vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh vẫn muốn quan tâm chăm sóc cho em. Anh sẽ không vì những chuyện này mà ép buộc em có hiểu không? Đừng nghĩ mọi thứ quá phức tạp như thế, chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình có thể tự đi được nên không muốn làm phiền anh thôi. Ngày mai anh rảnh rỗi thì anh lại chở tôi đi, có sao đâu. Bây giờ tôi có thể tự mình hỏi xe đi được. nhưng anh cảm thấy không yên tâm. Chắc giờ chỉ có tôi bắt nạt người khác, chứ làm gì có ai bắt nạt được tôi. Chúng ta quen biết nhau cũng một thời gian rồi, chẳng lẽ anh không hiểu? Vì muốn có cái cảm giác là bản thân mình cũng bảo vệ được cô, thế cho nên anh đã quên mất cô là một cô gái mạnh mẽ đến thế nào. Anh đưa tay lên gãi đầu rồi cười. Anh xin lỗi, anh quên mất, nhưng mà anh vẫn muốn bảo vệ cho em, vì dù sao em cũng là con gái mà. Anh cứ như thế này, chắc sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chiều hư mất thôi. Từ trước tới giờ cô chưa từng ai quan tâm đến như thế, cũng chưa từng ai lên tiếng bảo vệ cô. Thế mà bây giờ anh tới làm tất cả những điều mà cô chưa từng nghĩ. Nếu cô yêu anh thật thì sao nhỉ? Liệu có phải là con người ham vật chất không? Quỳnh không muốn nghĩ tới mấy vấn đề này nữa nên đi ra ngoài. Cô vẫn một mực không để anh gọi tài xế cho mình. Vừa tới trước cửa trung tâm thì thấy Phúc, Quỳnh cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đó. Tại sao anh ở đây? Muốn gặp em thì phải đi tìm thôi, chúng ta nói chuyện một lát đi. Nhưng mà bây giờ em phải học rồi. Nghỉ một buổi học cũng không sao đâu, em có thể học cả đời này chứ không phải chỉ hôm nay. Có chuyện gì để sau khi tan học rồi chúng ta nói. Phúc đắn đo một lát rồi cũng nói với Quỳnh. Anh sẽ đợi em, vì dù sao em cũng đã đợi anh một thời gian rất dài rồi mà. Mấy lời nói khó hiểu này Quỳnh cũng không muốn nghĩ tới nhiều, cô cũng chẳng muốn hiểu nó. Thế rồi chẳng cần biết Phúc có lợi hay không, cô liền đi vào bên trong. Sau 2 tiếng học thì Quỳnh cũng được nghỉ. Lúc cô đi ra thì thấy Phúc đang ngồi ở ghế đá. Thật không nghĩ là anh ta vẫn đợi. Chắc có lẽ mấy lời nói dạo gần đây của Phúc khiến cho Quỳnh cảm thấy không thoải mái. Cảm giác thân thiết trước đây đã không còn nữa. Cô thậm chí còn phải đề phòng. Cô sợ cái cảnh của đêm hôm ấy lại quay lại. Thế nên nói chuyện với Phúc cũng chẳng chỗ sáng với nhiều người qua lại. Em có vẻ đang đề phòng anh đúng không? Cứ cho là như thế đi. Buồn cười thật đấy, mối quan hệ giữa chúng ta mà em cũng phải đề phòng. Nếu như anh không có những hành động đi quá xa giới hạn thì em sẽ không như thế. Là vì cậu ta sao? Là vì sự có mặt của cậu ta nên em mới như thế. Em thích cậu ta à? Đúng vậy. Lời này thì Quỳnh trả lời không một chút do dự. Ánh mắt anh ta đổ ngầu. Cách anh ta nói chuyện cảm giác như anh ta đang rất kiềm chế. Tại sao lại là cậu ta? Tại sao không phải là anh? Chẳng tại sao cả. Trong suốt thời gian anh không ở đây, anh cũng không hứa hẹn với em bất cứ cái gì cả. Chuyện em yêu người khác cũng là bình thường thôi, không phải sao? Nhưng anh yêu em, anh cũng đang nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ về một nhà. Nhưng em không yêu anh, tình cảm em dành cho anh chỉ thân thiết như anh em mà thôi, không có chuyện yêu đương gì ở đây cả. Em nói dối, những tin nhắn em gửi cho anh trước đây vẫn còn nguyên, em có cần anh lấy ra cho em xem không? Không cần. Câu nói vừa rồi là của Dương. Anh tới là vì anh không yên tâm. Anh tới là vì sợ cô phải trở về nhà một mình. Anh lo lắng, anh không thể ngồi yên khi chưa thấy cô an toàn. Phúc quay lại, sự có mặt của Dương khiến anh ta không vui. Lại là mày, sao mày cứ ám theo tao thế hả? Ám? Cái từ này phải dành cho anh mới phải. Dù chẳng ưa gì Phúc, nhưng Dương là con người lịch sự. Anh không muốn vì một người như Phúc mà đánh mất đi bản chất con người của mình. Quỳnh thấy Dương tới thì ngạc nhiên lắm. Cô đi về phía anh. Sao anh không về nhà nghỉ ngơi? Cả tối nay bận việc rồi mà. Anh xong việc nên mới tới. Anh không yên tâm để em về một mình. Các người muốn trêu tức tôi đấy hả? Các người xem tôi như khán giả để diễn phim tình cảm. Anh ta sôi máu. Anh ta tức giận. Tay anh ta nắm chặt. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Quỳnh và Dương đầy căm thù. Dương vẫn bình tĩnh. Anh còn đi về phía anh ta không một chút sợ hãi. Lúc đầu tôi còn nghĩ là anh yêu cô ấy, yêu để bất chấp hết tất cả. Tôi còn thầm ngưỡng mộ tình cảm của anh, dù tôi cũng rất yêu cô ấy. Nhưng sau buổi tối hôm nay thì tôi đã biết mình nhầm. Loại người như anh, đến cả để người khác tôn trọng cũng không đủ tư cách. Mày mới nói cái gì? Phúc nắm lấy cổ áo Dương rồi gằn giọng. Dương nắm chặt lấy tay hắn rồi hất ra. Con người thì không nên sử dụng bạo lực. À mà hình như anh quen như thế rồi, kể cả với phụ nữ cũng không từ. Nãy giờ Quỳnh nghe Dương nói không bỏ sót một từ nào, nhưng cô vẫn không hiểu gì cả. Anh muốn nói gì? Sao tôi nghe không hiểu gì vậy? Hôm nay anh bận, thử ra là đi tìm hiểu về anh ta. Nghe tới đây, mặt Phúc bắt đầu biến sắc. Mày điều tra cái gì? Mày có quyền gì điều tra tao? Nếu không làm thế thì tôi sợ người con gái tôi yêu sẽ tin lầm một kẻ khốn nạn như anh. Mày im mồm. Sao hả? Anh sợ cô ấy biết là anh sống chung với một người con gái khác ở bên đó, đúng không? Sợ cô ấy phát hiện ra anh bạo hành cô gái kia mỗi ngày à? Bằng chứng đâu? Bằng chứng tao bạo hành đâu? Mày không đưa ra được bằng chứng, tao sẽ kiện mày tội vu khống. Bằng chứng ở đây. Nghe xong câu nói đó, anh ta lập tức run rẩy quay người lại. Cô gái sống chung với anh ta ở bên nước ngoài đang đứng trước mặt anh ta. Trên khuôn mặt của cô ta vẫn còn một vài vết thâm. Nhìn thấy anh ta, nước mắt của ả ta lại không ngừng rơi xuống. Cứ nghĩ là chỉ cần chịu đựng thì anh ta sẽ thay đổi. Cứ nghĩ là tình yêu sẽ làm cho anh ta suy nghĩ lại. Thế nhưng mà cô ta không ngờ lại theo anh ta trở về đây để theo đuổi một người con gái khác, bỏ rơi cô ta lạc lõng một mình. Cô ta đưa cho Quỳnh xem những tấm ảnh cô ta với Phúc chủ chung, còn đưa cho Quỳnh xem những đoạn phim ghi lại cảnh anh ta bạo hành. Đoạn phim ấy có được cũng là nhờ trích xuất camera. Quỳnh không tin vào mắt mình, trong lòng cô lúc này chẳng có gì ngoài thất vọng. Phụ lao tới, anh ta muốn cướp lấy chiếc điện thoại, nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào nó thì đã bị cản lại. Dương đủ thông minh để đưa người đi cùng, vì anh thừa hiểu mình không thể đánh lại Phúc. Quỳnh cứ thế bước đi mà chẳng suy nghĩ được gì nữa. Dương chạy theo cô, nhưng trước khi đi cũng không quên đảm bảo an toàn cho cô gái kia. Anh thấy Quỳnh khóc, anh đau lòng, anh nắm lấy tay Quỳnh rồi kéo cô vào lòng ôm chặt. Chưa bao giờ Quỳnh thấy bản thân mình yếu đuối như lúc đó, thất vọng tràn trề. Người anh mà cô yêu quý, người bạn mà cô luôn xem là tri kỷ, bây giờ lại thành một kẻ tồi, đánh cả người phụ nữ chung chăn gối với mình. Cô sao có thể không hụt hẫng cho được. Cô đứng yên trong vòng tay của Dương, nhờ có anh mà sau đấy không lâu tâm trạng cô bình tĩnh đi một chút. Sau này em sẽ không gặp lại người đàn ông đó nữa, em không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Dương đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Quỳnh. Anh dịu dàng. Em không muốn gặp thì sẽ không gặp, chỉ cần em hiểu rõ con người anh ta là được rồi. Nhưng sao anh lại biết cô gái đó? Là cô ấy chủ động tới tìm anh. Cũng không biết bằng cách nào mà cô gái ấy đã tìm được Dương. Lúc đầu gặp thì Dương cũng ngạc nhiên lắm, thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng sau khi cô ta cho xem những tấm ảnh chụp chung với Phúc, rồi cả những đoạn phim, thì Dương tin những gì cô ta nói là sự thật. Thật không ngờ một người nhìn bề ngoài như Phúc mà lại hành động như một kẻ cô đồ. Quyết định phải mặt Phúc không phải chỉ để cho bản thân mình có lợi ích, mà anh không muốn cô gái bên cạnh anh lúc này còn tiếp tục tin tưởng vào người đàn ông không ra gì đó. Sợ cô sẽ bị hắn ta lợi dụng, sợ cô sẽ bị hắn ta lừa dối. Bây giờ khi cô biết hết mọi chuyện rồi, anh đã có thể yên tâm. Đưa cô về nhà, trên đường đi cả anh và cô đều không ai nói gì cả. Anh thì không muốn làm phiền tới cô, còn cô lúc này lại chỉ nghĩ tới anh. Lâu như vậy rồi, anh là người duy nhất khiến cho cô có cảm giác muốn dựa dẫm. Cũng chưa bao giờ có một người nào kiên nhẫn ở lại theo đuổi cô đến như vậy. Chưa một người nào sẵn sàng chấp nhận tính cách ngang ngược của cô, có mắt cô phải thay đổi. Cũng không muốn ai có thể yên lặng hàng giờ chỉ để nghe cô cả ràm. Chỉ có điều cô không biết tình cảm của anh là lâu dài hay chỉ thoáng qua trong phút chốc. Giữa giây phút mông lung ấy thì bàn tay cô được bao bọc bởi một hơi ấm. Anh nắm chặt lấy tay của cô. Lúc anh quay qua nhìn cô, chỉ thấy một ánh mắt ấm áp xen lẫn chân thành. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Chuyện này xảy ra cũng là để em nhìn rõ bản chất của người đàn ông đó. Cô biết anh lo lắng, cũng biết là anh quan tâm tới cô nên cũng nói để anh yên lòng. Không sao đâu, đừng lo. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô cho tới khi trở về nhà. Cô bước vào trong nhà rồi mà bản thân anh vẫn không nỡ bước, vẫn cứ đứng yên ở đó nhìn cô cho tới khi không còn nhìn thấy nữa. Anh đứng ở dưới nhà cho đến khi bóng điện phòng cô tắt. Lúc này anh mới yên tâm trở về nhà. Sáng hôm sau anh tới đón cô, nhưng không phải là tới công ty mà là tới nhà của anh. Đã mấy hôm nay rồi cô bận rộn không có thời gian ghé qua. Mẹ anh bắt đầu thấy nhớ cô rồi. Vừa nhìn thấy cô là bà ấy cười vui vẻ. Anh cũng không thể ngờ là mẹ anh lại yêu quý cô đến như vậy. Đây là một chuyện rất tốt đối với anh. Nhưng ngay sau đó thì anh cảm thấy không tốt một chút nào. Cô với mẹ anh mải mê nói chuyện với nhau đến mức bỏ quên anh. Mà kệ anh muốn đứng đâu thì đứng, muốn ngồi đâu thì ngồi. Thôi thì chuyện của phụ nữ, anh cũng không tiện xen ngang. Anh đi lên phòng lấy tài liệu. Lúc anh đi rồi, mẹ anh mới nói với Quỳnh. Chuyện giữa con với Dương có khả năng phát triển không? Bác xin lỗi vì hỏi thẳng như thế này, nhưng mà thật sự là bác sốt ruột lắm rồi. Cháu... Quỳnh hơi ấp úng, cô không biết phải trả lời mẹ Dương như thế nào. Nếu nói đến mức độ phát triển thì nó vẫn dậm chân tại chỗ, vì cô không biết nên tiến hay nên lùi. Bác hỏi cháu một chuyện này nhé. Dạ vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Cháu có cảm giác gì với thằng Dương nhà bác không? Bác cảm thấy nó thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhìn nó trẻ con như thế thôi, nhưng chưa bao giờ nói với bác về một mối quan hệ nào bên ngoài. Lần này nó thực sự xác định với cháu nên đã nói hết với bác rồi. Cô lại im lặng. Mẹ Dương không hiểu nghĩ gì nhưng sau đó đã giải thích. Cháu đừng có hiểu nhầm ý bác. Bác không có ý định ép buộc gì cháu đâu. Đây bác nói theo suy nghĩ của bác thôi, vì chúng ta cũng là phụ nữ. Bác cũng không phải có ý khen con trai bác, nhưng thằng Dương nhà bác nó cũng thuộc vào dạng tử tế chứ không phải đều giả gì. Về tính cách của con người nó thì cháu không cần phải lo. Giờ cháu chỉ cần lắng nghe theo con tim của mình thôi, xem cháu có cảm giác gì với nó không. Cháu cũng không biết nữa. Tình cảm thì từ từ vun đắp cũng được. Vấn đề quan trọng trước mắt là cháu không ghét nó. Chỉ cần như thế thôi cháu hả? Bác, cháu có một chuyện muốn hỏi. Có chuyện gì cháu cứ hỏi đi. Bác không suy nghĩ gì về thân phận của cháu sao? Kể cả chuyện cháu đang đi làm thuê cho gia đình của bác, cho con trai bác. Con người ta không phải ai cũng tự nhiên mà giàu có. Trước khi có được những thứ hiện tại, bác cũng vất vả và đi lên từ hai bàn tay trắng. Chỉ sợ con người không có ý chí thôi. Chứ còn là người giàu hay nghèo, đối với bác thì cũng như nhau cả. Còn một điều quan trọng nữa, bác thích tính cách của cháu. Cháu không cần phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ chuyện gì cả. Bây giờ chỉ cần lắng nghe trái tim mình là đủ. Mấy lời nói này của mẹ Dương cứ ở trong đầu của Quỳnh cho tới khi cô tới công ty. Cô thừa nhận là cô không dám nghĩ tới chuyện ở bên cạnh Dương, vẫn còn cảm thấy có cái gì đó rào cản. Buổi tối, Dương có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng nên không đưa Quỳnh về nhà được. Anh gọi tài xế chào cô, nhưng vì cô có việc phải đi ra ngoài nên đã gọi xe khác. Sau việc, Quỳnh gọi xe trở về nhà. Lúc này trời đã về khuya, đường xá cũng vắng vẻ. Tài xế chở Quỳnh im lặng từ đầu cho tới lúc xe chuyển bánh. Cô cũng chẳng nghi ngờ gì cả, cũng nhiều người ít nói mà. Tài xế mặc một bộ quần áo màu đen, khẩu trang màu đen, cả cái mũ mà anh ta đội lên đầu cũng màu đen nốt. Quỳnh đọc địa chỉ nhà của mình cho anh ta, không thấy anh ta nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Quỳnh lấy điện thoại ra xem phim để giết thời gian, thế nên khung cảnh xung quanh cô cũng không để ý cho lắm. Cho đến khi vô tình quay mặt ra bên ngoài cửa kính thì cô mới giật mình, đoạn đường này sao nhìn lạ lẫm quá. Rõ ràng đây không phải là đường trở về nhà cô. Cô vội nói với tài xế. Anh đi nhầm đường rồi, đường này đâu phải trở về nhà thôi. Tài xế không nói gì cả, vẫn cứ im lặng lái xe, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Lúc này thì Quỳnh biết là anh ta chắc chắn có ý đồ gì đó. Mau dừng xe lại. Cô quá lớn nhưng hắn ta vẫn không nói gì. Cô định làm gì đó thì chiếc xe bất ngờ dừng lại, khiến cho cô ngã nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào hàng ghế trước mặt. Tới nơi rồi. Quỳnh còn chưa kịp mở cửa xe để đi vào thì đã bị hai ba người mở cửa kéo ra. Bọn họ lôi Quỳnh vào trong ngôi nhà hoang. Quỳnh không thể nào phản ứng được, vì họ đều là những kẻ có võ, lại khỏe mạnh hơn Quỳnh. Bị kéo vào trong căn nhà tối om, nhưng Quỳnh vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông quen thuộc. Là anh sao? Anh ta quay lại, trên môi nở nụ cười nhạt nhẽo. Nhận ra anh nhanh như vậy. Tại sao anh lại làm thế? Anh thả em ra đi. Bảo thả em là sẽ thả à? Nếu đơn giản như thế thì anh mất bao nhiêu công sức theo dõi em làm gì? Đưa em tới đây làm gì? Anh làm như thế này là có mục đích gì? Chẳng có mục đích gì cả, chỉ là không muốn thấy em ở bên cạnh thằng đó. Chuyện ấy khiến cho anh cảm thấy rất ngứa mắt, cũng bực mình. Anh ta từng bước đi về phía Quỳnh. Mỗi bước đi của anh ta lại khiến Quỳnh thêm lo lắng. Đến trước mặt Quỳnh, anh ta dừng lại. Thằng đó có phải lúc nào nó cũng nói yêu em không? Nếu như đánh đổi em lấy tất cả những gì nó có liệu nó có dám. Anh muốn làm gì? Đừng có nóng, anh chẳng muốn làm gì cả đâu, chỉ muốn giúp em thử thách tình yêu của nó thôi mà. Tôi không cần, chỉ vì nó mà em nổi cáu với anh. Quỳnh nhìn hắn ta bằng đôi mắt lạnh lẽo. Thả tôi ra rồi mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Tôi với anh từ sau không có liên quan, cũng không bao giờ gặp lại. Nhưng nếu anh cố tình thì đừng có trách. Hà hà, em nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh nào thế hả cô bé? Bây giờ em đang ở trong tay anh, anh thích làm gì em mà không được. Ngây thơ vừa thôi, cô bé của anh ạ. Vẫn là con người ấy, vẫn là con người mà bao năm trước cô tin tưởng. Thế nhưng bây giờ tính cách thay đổi, cả ánh mắt cũng không còn hiền lành như trước nữa. Bây giờ đứng trước mặt cô, không còn anh Phúc mà cô biết nữa, chỉ thấy một con quỷ. Đến cả cách anh ta cười cũng khiến cho cô ghê tởm. Nhưng anh ta lại không làm gì quá đáng cả, cũng không tùy tiện chạm vào người Quỳnh. Trước khi ra ngoài, anh ta chỉ nói với Quỳnh một câu: nếu không có được thì sẽ biến nó thành giá trị để lợi dụng. Ý anh là sao? Cô sợ anh ta không nghe rõ nên cố gắng nói to nhất có thể. Anh ta không quay đầu lại, chỉ buông một câu nói hững hờ: nếu như không có được em thì sẽ dùng em để có được những thứ khác. Một người thông minh như em lẽ nào lại không hiểu? Anh đúng là đồ khốn. Hà hà, có như thế nào cũng vẫn là anh thôi, chỉ là em không nhận ra. Biết sao không? Tại vì đôi lúc em cũng rất ngốc. Anh ta nói xong thì bỏ ra ngoài. Ánh đèn bên trong không đủ sáng, nó chỉ vàng mờ mờ. Cô vốn dĩ không phải kẻ nhát gan, thế nhưng mà trong cái khung cảnh này cũng khiến cho cô sợ hãi bất an. Trời càng về khuya càng khiến cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ anh. Giả như anh có ở đây thì tốt quá, sẽ không phải ngồi hiu quạnh trong cái góc nhà tối tăm này. Giả như anh có ở đây, chắc chắn anh sẽ ôm lấy cô rồi đưa cô thoát ra khỏi nơi này. Nhưng mà bây giờ anh đang ở đâu? Liệu anh có biết cô bị bắt không? Anh làm sao mà biết được cơ chứ? Càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ. Thật không ngờ trong lúc khó khăn nhất, người mà cô nghĩ tới lại chỉ có anh. Người duy nhất mà cô nghĩ có khả năng cứu cô cũng chỉ có anh. Anh sau khi làm xong tất cả mọi thứ liền nhắn tin cho cô: em đã về tới nhà chưa? Tin nhắn gửi đi mà mãi không thấy hồi âm, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh gửi đi một tin nhắn nữa, nhưng cả nửa tiếng sau vẫn không thấy cô trả lời. Lẽ nào cô đã ngủ rồi? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng trong lòng anh vẫn thấy bất an. Cuối cùng anh bấm số gọi cho cô. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sau câu nói ấy là mấy tiếng tút tút vô tình. Điện thoại hết pin sao? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Đúng lúc này thì anh có điện thoại, là số điện thoại của mẹ cô. Nhìn thấy số điện thoại này, anh càng lo lắng, vội vàng nghe máy. Alo ạ, cô vẫn chưa thấy Quỳnh về nhà, Quỳnh đang ở chỗ cháu có phải không? Không biết cô có chuyện gì xảy ra rồi. Anh không muốn cho lúc này mẹ của cô lại hoảng loạn, nên anh nói dối. Quỳnh đang ở chỗ con ạ, hôm nay có việc gấp ở công ty nên chắc cô ấy sẽ không về. Điện thoại của cô ấy lại bị hỏng nên chưa có gọi cho cô được. Cô ấy bảo con gọi mà lu bu công việc nên con quên mất. Cô thông cảm cho con nha. À không có gì đâu, tại cô chưa thấy nó về nên hơi lo lắng. Nếu mà công ty có việc đột xuất như thế thì cứ yên tâm làm, không sao cả. Con cảm ơn cô. Có gì đâu mà phải khách sáo. Thôi cô không làm phiền nữa, con làm việc đi. Tắt điện thoại, là Dương lập tức gọi điện cho tài xế mà anh bảo đưa Quỳnh về nhà. Lúc này thì tài xế mới nói với anh là cô nói có việc phải đi nên kêu xe ngoài. Anh đi vội tới công ty check cam thì thấy có một cái xe đi đón cô ở ngay trước cửa công ty. Dù đã cố quan sát nhưng anh vẫn không thể thấy được biển số của chiếc xe. Dường như đã được chuẩn bị rất kỹ ngay từ lúc tới đón cô nên mới che biển số như thế. Cô mất tích chưa đủ 24 tiếng nên không thể nào báo công an giải quyết được. Hơn nữa cũng chưa thể xác định là cô bị người ta bắt cóc hay là cô đi đâu đó. Anh bắt đầu hoảng loạn vì không biết rõ được mình cần làm gì, phải làm thế nào để có thể liên lạc được với cô. Đến lúc anh căng thẳng nhất thì có điện thoại, là số điện thoại lạ. Một tia hy vọng lóe lên, bề đầu điện thoại cô hỏng nên mượn điện thoại của ai đó gọi cho mình. Anh vội vàng bắt máy. Alo, xin chào. Đầu dây bên kia là giọng nói đùa cợt, xen lẫn một chút lạnh lẽo. Cho hỏi ai vậy? Người quen. Vẫn chưa nhận ra ai à? Nhưng mà người ở chỗ tôi lại là người mà cậu rất quan tâm đấy. Anh là ai? Là ai thì quan trọng gì? Quan trọng là người con gái của mày đang ở chỗ tao. Mày đã làm gì Quỳnh? Hà hà, tao tưởng một thằng như mày thì phải có rất nhiều phụ nữ xung quanh chứ. Tôi không nghĩ là chỉ có mình cô ấy. Bây giờ tao cũng chẳng muốn làm gì cô ấy cả. Tự nhiên tao cảm thấy không thích cô ta nữa. Bây giờ mày muốn gì? Mày không được động tới cô ấy. Nếu không, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Bình tĩnh đi, tao cũng không làm gì cô ấy cả. Nhưng đấy là khi mày làm theo những lời mà tao nói. Còn nếu không, thì tao cũng không biết trước được liệu tao có biến cô ấy trở thành người đàn bà của tao hay không. Mày dám? Có cái gì mà không dám? Mày nghĩ xem, ở cái nơi vắng vẻ như thế này, chỉ có mình tao và cô ấy, tao muốn làm gì mà không được? Mày muốn gì? Mày nói đi. Xem ra mày rất thích cô ấy. Đến mức tao cảm nhận được sự hoảng hốt trong từng câu nói của mày. Nếu yêu như thế thì đưa tất cả những thứ mà mày đang có cho tao đi. Như vậy thì tao sẽ xem xét thả cô ấy ra. Từ lúc bắt đầu nghe người đàn ông này nhắc tới Quỳnh là Dương đã lập tức ghi âm lại cuộc gọi. Anh sợ hắn ta sẽ làm gì Quỳnh cho nên ngay lập tức thỏa hiệp. Mày muốn gì? Mày muốn bao nhiêu tiền thì mới thả cô ấy ra? Tiền không phải là tất cả. Có những hiện vật nó còn nhiều giá trị hơn tiền. Ví dụ như công ty của mày, nhà của mày, xe của mày và cả danh dự của mày nữa. Mày muốn gì thì nói luôn ra đi, đừng có vỏng vo. Bây giờ thì nghiêm túc nhá, tao muốn cổ phần của mày trong công ty, nhưng tao không muốn nhận lấy nó một cách bình thường. Tao muốn mày phải quỳ xuống đưa nó cho tao. Lúc nào mày cũng nói mày yêu cô ấy mà, đúng không? Vậy thì mày có làm được những gì mà tao đã nói hay không? Cái cách nói chuyện của hắn ta thì không có gì gọi là đùa giỡn ở đây cả. Bởi vì không thể đảm bảo được an toàn cho Quỳnh nên Dương cũng không dám nói gì trái ý hắn ta cả. Anh vẫn tiếp tục thỏa hiệp. Tao phải được nghe giọng nói của cô ấy đã. Nếu mày không tin thì không cần phải tới gặp tao làm gì cả. Tao không có thời gian để đùa cợt với mày đâu nên mày không cần phải lo. Còn nếu như mày không tới thì cũng không sao cả. Cô ấy sẽ trở thành người đàn bà của tao, thậm chí trở thành nô lệ tình dục cho tao. À mà biết đâu, mấy người anh em của tao cũng có hứng thú. Như thế thì vui lắm nhỉ. Còn nữa, nếu như đem bán thì... Thằng khốn, mày câm miệng. Lo lắng như thế thì mau chuẩn bị giấy tờ hợp pháp đi. Sau đó bàn giao tất cả mọi thứ lại cho tao. Như vậy thì mày có thể có được cô ta cùng với hai bàn tay trắng rồi. Tình yêu à, để tao xem khi mày chỉ là một thằng khổ sách áo ôm thì liệu nó có còn tồn tại hay không? Thôi, tao không muốn tốn thời gian nói chuyện với mày nữa. Lát nữa, tao sẽ gửi địa điểm cho mày. Mày mà báo công an thì cứ liệu hồn. Lúc ấy, tao không thể đảm bảo được an toàn cho người con gái mà mày yêu thương đâu. Nhớ đấy. Điện thoại tắt, Dương gọi lại thì không liên lạc được. Anh đi ra đi vào suy nghĩ, không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, anh đem theo tất cả những gì anh có liên quan đến chuyện Quỳnh bị mất tích tới trình báo công an. Anh không thể mạo hiểm được, người duy nhất có thể đưa Quỳnh trở về cũng chỉ có họ thôi. Có những hành động vội vàng nên thường để lại sai sót, giống như hành động của Phúc cũng vậy. Chỉ một cuộc điện thoại là công an đã có thể dễ dàng truy ra được vị trí. Không cần hắn ta phải nhắn địa chỉ, ngay sau đó công an đã đi tới nơi mà anh ta đang giam giữ Quỳnh để mai phục. Dương coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh vẫn tỏ vẻ sợ hãi mỗi lần Phúc gọi điện thay đổi địa điểm gặp. Lúc thì anh ta đòi gặp ở chỗ này, lúc thì anh ta lại đòi gặp ở chỗ khác. Cứ như thế, anh ta coi Dương như một con rối để điều khiển. Dương không sợ hãi, nhưng anh lo lắng khi Quỳnh ở đó một mình, chỉ mong ngay lập tức có thể mất được cái tên khốn đó, để cô gái của anh không phải sợ hãi gì. Điểm hẹn cuối cùng mà Phúc đưa ra là ở một ngôi nhà hoang. Dương cũng nghe theo lời Phúc tới đó. Công an vẫn ở địa điểm đầu tiên để mai phục. Một số người đi cùng Dương tới địa điểm mà Phúc đưa ra. Và đương nhiên là âm thầm không để cho anh ta phát hiện. Phúc cứ nghĩ là bản thân mình đã đánh lạc hướng được Dương. Nhưng anh ta lại không biết rằng mình không thông minh bằng. Anh ta nghĩ là anh ta có võ thì sẽ dễ dàng khống chế được Dương. Cứ là Dương sẽ sợ hãi mà đi tới một mình. Thế nhưng anh ta đã nhầm. Khi anh ta vừa mới chấp nhận thôi là đã bị lực lượng công an bao vây bắt giữ. Cuộc đời của Dương xem rất nhiều bộ phim kiểu bắt cóc tống tiền như thế này. Chỉ có điều anh không ngờ là bản thân mình có lúc phải trở thành diễn viên chính. Phụ vẫn không tầm phục khẩu phục, anh ta đưa Dương bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Trước khi bị công an đưa đi, vẫn không quên nguyền rủa: mày là thằng khốn vì đã cướp tất cả mọi thứ của tao, kể cả cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ là của mày cả, chính mày đã đánh mất tất cả mọi thứ chứ không phải tao. Mày là thằng khốn. Vào đó suy nghĩ lại đi, xem ai mới là thằng khốn. Hắn ta sau đó bị công an đưa đi, dù muốn nói nhiều hơn nữa nhưng cũng chẳng thể nói được. Sau đó Dương nhanh chóng tới nơi mà Quỳnh đang bị giam giữ. Không biết bây giờ cô thế nào, không biết cô có bị ảnh hưởng gì về tâm lý không nữa. Lựa chọn gọi công an là lựa chọn đúng lớn nhất trong cuộc đời của anh. Chỉ có những con người có đầy đủ nghiệp vụ thì mới có hướng đi đúng. Không thể vì suy nghĩ nông nổi của cá nhân mà làm hại người thân của mình. Anh coi cô là người thân của mình, coi cô là cả mạng sống. Anh muốn bảo vệ cô bằng mọi giá. Cho dù có mất hết tất cả mọi thứ đang có, anh cũng cảm tâm tình nguyện. Cánh cửa mở ra, lúc cô nhìn thấy anh cũng là lúc nước mắt rơi xuống. Một cô gái mạnh mẽ như thế này nhưng chẳng biết đã biến đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn là cô của yếu đuối, của tủi hờn. Cô chạy tới bên cạnh anh rồi ôm chặt lấy anh. Sao bây giờ anh mới tới? Có biết là em đã lo tới mức nào không? Cô không phải muốn tranh móc anh, chỉ là lúc ấy cô không biết phải nói gì. Nhìn thấy anh, cô vui đến mức không kìm nổi nước mắt. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, an ủi: không sao rồi, có anh ở đây rồi, không sao rồi. Anh ta đi đâu rồi? Bị bắt rồi. Lúc này thì cô mới thấy yên tâm. Chẳng hiểu sao giây phút này cô không còn cảm thấy có một chút tình nghĩa gì với Phúc nữa. Chỉ muốn anh ta ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời của cô, mãi mãi. Quỳnh được đưa về nhà riêng của anh. Anh không muốn mẹ của Quỳnh lo lắng hay biết chuyện đã xảy ra nên không đưa cô về nhà của cô. Vì với tâm trạng này, chắc chắn mẹ cô sẽ phát hiện. Anh cũng không muốn cho mẹ anh biết. Nếu mẹ anh mà biết, chắc chắn sẽ làm to chuyện. Rồi lúc ấy nhiều Phúc phải đi tù bao nhiêu năm, anh cũng không đoán trước được. Cô vẫn còn hơi lo lắng, cảm giác bất an ở trong người. Nên anh đi đâu xa cô một bước, cô cũng không muốn. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân mình trở nên yếu đuối tới mức này. Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nếu lúc ấy Phúc cưỡng hiếp cô thì sao? Cô không thể nào phản kháng, cũng không biết phải làm thế nào để có thể bảo vệ được mình. Chỉ nghĩ đến mấy chuyện ấy thôi cũng khiến cơ thể cô lạnh toát. Anh ôm cô vào lòng vỗ về, cố gắng trấn an cô. Anh tự trách móc chính mình không bảo vệ được cô. Anh xin lỗi, nếu như anh có thể bảo vệ em tốt hơn thì đã không để em phải chịu thiệt thòi. Là do em không tốt, không chịu nghe lời anh, em xin lỗi. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Nụ hôn ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu quan tâm yêu chiều. Em không có lỗi gì cả, anh sau này sẽ cố gắng bảo vệ em tốt hơn. Anh biết là bản thân mình chưa hoàn hảo, cũng biết là tình cảm của em chưa đặt trọn nơi anh, nhưng sau này anh sẽ cố gắng nhiều hơn. Anh đừng nói như thế. Thật ra thì lúc bị nhốt ở đó, người em nghĩ tới nhiều nhất chính là anh. Em sợ lúc mình được thả ra sẽ không còn xứng đáng ở bên cạnh anh nữa. Cả sợ bản thân mình không thể nào được ở cạnh anh như lúc này. Em đã rất sợ. Cô chọn nói thật lòng với cảm xúc của mình. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Ai biết ngày mai mình còn tồn tại hay không? Tại sao không sống thật? Vì nếu không sống thật với lòng mình thì lúc ấy có hối hận cũng chẳng kịp. Lời nói của anh có còn giá trị sử dụng không? Anh không hiểu cô muốn nói gì nên hơi ngơ ngác. Cô lại hỏi lại một lần nữa. Nếu bây giờ em nói em muốn làm người yêu của anh thì anh có chấp nhận không? Anh tiếp tục ngơ ngác. Đó chính xác là bây giờ anh vẫn chưa tin vào sự thật. Chưa tin là cô sẽ ở bên cạnh anh. Hay là anh không còn thích em nữa? Hay là anh không còn thương em nữa? Không còn muốn em ở bên cạnh anh nữa? Không, em đừng có nghĩ như thế. Anh lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh anh mà. Thật đấy, anh không nói dối. Nhìn anh cuống lên như thế, cô cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Đưa tay vỗ nhẹ vào má anh một cái, rồi lại đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ. Vậy thì anh làm bạn trai em nhé, sau này làm chồng của em luôn nhé. Như thế có được không? Anh không muốn. Cô hơi buồn. Vậy chúng ta chỉ là mối quan hệ yêu đương thôi sao? Không có sau này à? Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, áp lên má mình. Hơi ấm từ đó khiến cho cô cảm thấy yên bình, nhưng trong lòng vẫn hơi buồn. Anh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt anh nhìn cô khiến cho cô có cảm giác mình đang bị đắm chìm trong đó. Giọng nói của anh nhẹ nhàng. Anh không muốn sau này, anh muốn kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa đều được ở bên cạnh em. Anh yêu em. Ba chữ đó được nói ra với tất cả tình yêu thương, tất cả chân tình của anh. Anh muốn ở bên cạnh cô là thật. Anh lo lắng đến phát điên khi cô biến mất. Anh sợ, sợ không được ở bên cạnh cô, sợ cô mãi mãi không xuất hiện lại thêm một lần nào nữa trong cuộc đời của anh. Sợ rất nhiều thứ. Bây giờ cô ở bên cạnh anh rồi, cô chấp nhận trở thành người yêu của anh rồi. Anh không có gì phải lo lắng nữa. Điều duy nhất mà anh cần làm là vun vén cho tình yêu này, cho tương lai của anh và cô. Ngày buổi sáng hôm sau thì cái tin cô với anh yêu nhau đã ngay lập tức được thông báo tới mẹ của hai bên. Và đương nhiên chẳng có ai phản đối cả. Mẹ của anh thì thích cô từ lâu rồi, còn mẹ của cô thì luôn muốn cho cô một tương lai tốt. Hơn nữa, bà cũng nhận thấy sự đối xử với cô rất tốt. Cả mẹ của Dương nữa cũng rất yêu quý cô. Bà thấy cách họ đối xử với con gái mình như thế thì cũng yên tâm. Cuộc đời của con gái bà từ lúc sinh ra tới bây giờ đã chịu nhiều thiệt thòi, nên bây giờ bà muốn con gái bà sẽ có những tháng ngày hạnh phúc, sẽ bình an tới hết cuộc đời. Anh đưa cô tới một nơi, nơi đó anh gọi là nơi bí mật, nơi mà anh tới khi anh vui, cả khi anh cảm thấy buồn. Anh nắng chiều hoàng hôn rực rỡ, anh nắm lấy tay cô, hai người đứng đối diện. Vợ của anh, cả cuộc đời này chỉ cần có em là đủ. Anh chẳng mong ước gì xa xôi, chỉ mong có thể nắm lấy tay em đến hết cuộc đời này. Với tất cả những kiếp sau, anh được tái sinh nữa. Cô cũng nắm chặt lấy bàn tay anh, cũng nhìn thẳng vào mắt anh, yêu thương ngập tràn. Cảm ơn anh đã tới trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã xua đi cái giá lạnh mùa đông trong lòng em. Cũng cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn ở lại. Cả cuộc đời này có anh đã là quá nhiều rồi, nhưng em vẫn muốn tham lam có anh thêm nhiều kiếp sau nữa. Em yêu anh. Ngày trọng đại, anh nhất quyết không làm sơ sài. Mặc dù cô đã nói với anh là không muốn quá tốn kém trong việc tổ chức đám cưới. Em thấy làm như thế là quá phô trương, chúng ta chỉ cần tổ chức ở nhà thôi là được. Anh không muốn. Anh à, em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, anh không muốn đến cả đám cưới cũng không lo cho em được trọn vẹn. Anh muốn nhìn thấy em trong ngày cưới thật vui, thật hạnh phúc. Cuối cùng thì Dương là người chiến thắng. Anh chỉ muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể để cho người con gái anh yêu thôi. Nơi anh chọn là một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Mọi thứ được trang hoàng với những đoá hoa rực rỡ màu sắc. Anh với cô tới nhà thờ làm lễ trước rồi mới quay lại khách sạn để tiếp đón khách. Cô mặc một chiếc váy màu trắng kiều sa bước vào trong lễ đường, khuôn mặt xinh xắn tựa như hoa như ngọc. Tiếng nhạc dương cầm du dương nhẹ nhàng, cô khoác tay anh tiến vào lễ đường. Đi tới đâu, những cánh hoa hồng được rải lên tới đó, mọi thứ vô cùng lãng mạn. Cô xinh xắn bao nhiêu thì anh cũng làm mê đắm lòng người bấy nhiêu. Anh mặc vest màu trắng, thay chiếc nơ màu đen. Lúc này nhìn anh thật sự trưởng thành. Lúc này thì vị mục sư bước ra, bắt đầu tiến hành ghi lễ. Mọi người đến chứng cho lễ này sẽ nhớ mãi lời hẹn ước không thay đổi của đôi uyên ương, đời đời kiếp kiếp yêu thương nhau, luôn vì nhau cố gắng. Sau ngày hôm nay, cô chính thức được ở bên cạnh người đàn ông mà cô yêu thương, cũng muốn cùng anh hẹn thề đời đời kiếp kiếp. Cô Nguyễn Như Quỳnh, cô có đồng ý lấy anh Trịnh Hải Dương làm chồng của mình không? Cho dù sau này hạnh phúc hay đau khổ, dù giàu sang hay nghèo khó, lúc anh ấy ốm đau, cô có nguyện bên anh ấy yêu thương chăm sóc không? Cho đến khi hai người già đi, đến khi đầu bạc răng long. Trên môi cô là nụ cười hạnh phúc, cô gật đầu, còn đồng ý. Mục sư lại tiếp tục, anh Trịnh Hải Dương, anh có đồng ý lấy Nguyễn Như Quỳnh làm vợ, sau này sẽ hết mực yêu thương chăm sóc, cho dù ốm đau hay có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi, anh có đồng ý không? Dương quay qua nhìn Quỳnh, ánh mắt của anh chưa biết bao nhiêu tình cảm. Con đồng ý. Tất cả mọi người trong lễ đường đều chúc mừng cho đôi trẻ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô với anh mới hiểu được những khoảnh khắc ở bên cạnh nhau đáng trân quý đến mức nào. Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn, tất cả yêu thương đều dành cho cô. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù là họa hay phúc, dù anh nghèo khổ hay giàu có, cũng sẽ luôn trân trọng em đến hết cuộc đời. Cô nhận lấy chiếc nhẫn từ phủ dâu rồi đeo nó vào tay anh, đeo vào ngón áp út tượng trưng cho sự bất diệt trong tình yêu. Em sẽ dùng thời gian còn lại trong suốt cuộc đời mình để yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh, sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt. Mọi nghi thức cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm nay, cô chính thức trở thành vợ của anh, trở thành người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Hai người hưởng tuần trăng mật ở một thành phố khác, chưa gì mà cô đã cảm thấy lo lắng cho đêm động phòng rồi. Cô là lần đầu tiên, không biết anh như thế nào, không biết anh đã có bao nhiêu kinh nghiệm hay là cũng giống như cô. Em sao thế? Suy nghĩ gì mà nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy? Em đang nghĩ đến đêm động phòng của chúng ta. Sự thẳng thắn của Quỳnh khiến Dương bật cười. Thì cũng đi ngủ như bao nhiêu cả vợ chồng khác, chứ có làm gì đâu. Cô lườm anh một cái. Anh nhớ đấy nhá. Anh lại cười rồi kéo cô vào lòng ôm chặt. Cô gái của anh, em không cần phải lo lắng gì cả, vì anh sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cho em cảm thấy an tâm, kể cả chuyện đó. Nếu như em chưa chuẩn bị sẵn tinh thần thì anh sẽ không làm gì cả. Đến khi nào em muốn thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu. Ai mà thèm chứ? Anh chứ ai? Cô vẫn ở trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh, tiếng hơi thở phảng phất hương bạc hà thơm mát. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Cô yêu anh mà, chuyện thể hiện tình cảm cũng là đương nhiên thôi. Anh này, có chuyện gì thế? Sau này nếu gặp một cô gái xinh xắn hơn em, hiền hơn em thì anh sẽ thế nào? Chẳng thế nào cả, cũng chỉ là những người bình thường bước qua cuộc đời của anh mà thôi. Nhưng lỡ họ muốn ở lại cuộc đời của anh thì sao? Tự nhiên là anh sẽ không đồng ý rồi. Tại sao? Cô bé ngốc này, chỉ vì những người đó không phải em, đối với anh em là duy nhất, không một ai có thể thay thế được. Cảm động, hạnh phúc, tất cả những cảm giác ngọt ngào nhất trên đời này đều ở lại tim cô. Cô khẽ thì thầm. Em yêu anh cũng yêu em. Anh thơm nhẹ lên trán cô, ở lại đó lưu luyến thêm một lát. Tay anh ôm lấy eo cô, kéo vào sát mình thêm một chút nữa. Anh ôm cô vào trong phòng ngủ. Chúng ta đi ngủ thôi. Mặc dù nói thế, nhưng cả hai có ai ngủ được đâu. Có cái gì đó chứ cấn cấn trong lòng, quay qua quay lại mãi cũng không thể chạm tới giấc ngủ. Cuối cùng cả hai người quay mặt vào nhau, mắt chạm mắt, môi kể môi. Anh bắt đầu lúng túng, cô cũng chẳng khá hơn gì. Cô nhìn anh rồi thỏ thẻ. Chúng ta bắt đầu như thế nào? Chả lẽ anh lại bảo để anh xem sách vở người ta kia chép ra sao? Như thế thì xấu mặt lắm. Dù sao thì cái vấn đề này nó cũng nằm ở bản năng rồi. Biết tới đâu thì làm từ đó vậy. Chắc chắn cô sẽ không chê cười vì anh không có kinh nghiệm đâu. Anh nghĩ như thế rồi sát gần cô thêm một chút nữa. Đặt môi lên môi cô. Lúc này thì cơ thể anh đã biết phải làm gì tiếp theo rồi. Đêm động phòng lưu lại quá nhiều cảm xúc. Cô chính thức trở thành một người phụ nữ. Còn anh lại cảm thấy mình đang gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Chẳng ai bắt anh phải làm điều gì đó cả. Chỉ là anh tự nhận thế thôi. Anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phải trưởng thành hơn nữa để có thể bảo vệ cô, chăm sóc cho cô cả cuộc đời này. 3 giờ sáng, điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông tin nhắn. Lúc đấy cô giật mình tỉnh giấc, còn anh vẫn ngủ say. Không phải cô tò mò đâu, nhưng tin nhắn lại tới quá nhiều, có tận 5 tin nhắn. Anh thì không cài mật khẩu điện thoại, còn tin nhắn lại cứ liên tục đến, khiến cho cô không muốn đọc cũng phải đọc. Tin nhắn từ một số điện thoại không lưu tên. Anh có khỏe không? Anh, lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không? Anh, nghe nói là anh đã kết hôn, cô gái ấy là người như thế nào? Anh à, có phải giờ này anh đang hạnh phúc bên cạnh cô ta không? Sao anh không trả lời? Đọc đến tin nhắn thứ 5 là đầu cô đã muốn bốc hỏa rồi. Bố tổ sư con điên, bây giờ là mấy giờ rồi mà bảo người ta trả lời tin nhắn? Hay là đầu óc có vấn đề mới trốn ở trong bệnh viện tâm thần ra à? Dù sao thì cũng không ngủ được, tức thế này thì ngủ thư khoái nào được? Biết thừa là người ta vừa mới kết hôn, biết thừa là người ta đang ở bên cạnh vợ mà còn cố tình nhắn tin vào cái giờ này, muốn phá hoại hạnh phúc của bà à? Thế thì bà trêu cho mày tức chết. Vậy là cô lấy điện thoại của anh, nhắn tin luôn cho cái số điện thoại vừa gửi tin nhắn tới. Anh ơi, sao em nhắn tin giờ này? Chưa đầy 3 giây sau, đã có tin nhắn gửi tới. Tại người ta nhớ anh. Lâu quá rồi mà em vẫn còn nhớ anh à? Cả đời này cũng không quên được. Tự nhiên cô quay sang nhìn anh một phát, đầy phẫn nộ. Rõ ràng là nói không yêu ai, thì cái đứa này là ai vậy? Từ trên trời rơi xuống à? Không biết đã ngủ với nó chưa nữa. Tức bực là thế, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, vẫn cầm chắc lấy điện thoại để tác chiến. Em có khỏe không? Dạo này cuộc sống thế nào? Ổn cả chứ? Anh có thèm quan tâm gì tới người ta đâu. Nếu như người ta không nhắn tin cho anh trước thì chắc gì anh đã hỏi. À, hóa ra là Dương chẳng bao giờ nhắn tin cho cô ta cả. Hai người cũng từ rất lâu không liên lạc. Cô cảm thấy bơi tự đi một chút, không còn cảm giác muốn ngay lập tức đấm vào mặt của Dương nữa. Bây giờ anh có vợ rồi, chúng ta làm sao có thể liên lạc được? Cô ấy là người thế nào? Có tốt không? Cô ấy rất tốt, anh rất yêu cô ấy. Anh nói như thế không sợ em buồn à? Chúng ta cũng đâu có mối quan hệ gì, đúng không? Không có quan hệ gì, anh nói nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Chứ bây giờ em muốn sao? Em muốn gặp anh. Đọc xong tin nhắn này, tự nhiên Quỳnh lại không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này thì Dương tỉnh giấc. Anh quay sang ôm cô nhưng không thấy. Cảm giác thiếu vắng khiến anh không thể ngủ ngon được. Thấy cô đang cầm điện thoại của mình chăm chú, tự nhiên anh thấy bất an quá. Em à, sao em không ngủ? Em nó làm gì vậy? Đang nhắn tin với người yêu cũ của anh, chứ làm gì nữa? Cô trả lời vô cùng bình thản, nhưng phía sau cái sự bình thản ấy, anh cảm thấy có một cơn bão vô cùng lớn. Nó có thể nhấn chìm anh bất cứ lúc nào. Bây giờ cô mà nổi giận, chắc cô ném anh ra ngoài mất. Mà trời lạnh thế này thì anh chỉ có chết, chứ làm sao mà sống nổi. Em à, anh làm gì có người yêu cũ nào? Không có người yêu cũ mà người ta nhắn tin nhớ nhung cho anh thế này à? Em cũng biết ghen đấy nhá. Anh đừng có nghĩ là em không biết. Anh đâu có cái suy nghĩ ấy bao giờ. Đâu, để anh xem nào. Anh đưa tay phải lấy cái điện thoại cô cũng đưa cho anh. Nhưng cái số điện thoại này mãi chẳng nhớ là ai. Từ nãy tới giờ cũng không nói tên tuổi thì làm sao anh biết được. Thật sự anh không biết người này là ai đâu. Anh không biết sao người ta lại có số điện thoại của anh mà nhắn tin chứ. Không có một chút ấn tượng nào. Thế anh hỏi đi xem người ta là ai. Chuyện này có quan trọng không? Không muốn liên lạc thì chặn số là được rồi. Em không thích, muốn mọi thứ phải rõ ràng. Chặn số rồi thì còn cái gì để mà nói chứ. Thế không ngờ vợ của anh lại ghét nhiều như thế. Nhưng mà anh không thấy khó chịu. Trả lại anh còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Anh lại kéo cô vào lòng, thơm lên trán cô một cái. Anh nhẹ nhàng giải thích. Thật sự anh không biết cô gái này là ai. Nhưng nếu như em muốn thì anh sẽ hẹn gặp cô ấy rồi đưa em đi cùng. Như thế có được không? Có thật là sẽ đưa em đi cùng không đấy? Anh nói thật. Thế thì anh nhắn tin lại cho người ta đi, bảo mai gặp. Vợ của anh, em có làm sao không vậy? Chúng ta đang đi tuần trăng mật mà, không cần gì gặp một người không quan trọng mà bỏ lỡ chuyến du lịch này. Em không muốn ở đây nữa. Với lại công việc của anh không phải rất bận sao? Ở đây nghỉ một tuần thì lại lỡ bao nhiêu việc. Thôi được rồi, tất cả đều nghe theo em hết. Anh muốn cô tin tưởng anh hoàn toàn. Anh cũng không có bí mật hay cái gì xấu xa đang giấu giếm cô cả. Đến khi nào cô hoàn toàn đặt hết niềm tin vào anh, đến khi nào cô không còn một chút khúc mắc nào nữa, anh mới có thể yên tâm. Anh cũng chẳng cảm thấy tò mò gì nhiều đối với người mà anh sắp gặp. Nhưng còn cô thì khác, cô rất tò mò. Không biết cái người đó như thế nào, người đó có xinh đẹp không, người đó có yêu anh nhiều không, người đó có hơn cô về tất cả mọi mặt. Thế cô cứ như thế, anh bắt đầu lo. Vợ à, sao anh cảm thấy em cứ như đang lo lắng chuyện gì? Anh đã nói rồi, anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Dù là bất cứ ai, dù cho họ có tốt đẹp hay như thế nào, thì cũng không thể nào thay thế được vị trí của em trong lòng anh. Em có hiểu không? Cô gật đầu, thế nhưng mà cô vẫn không thoát khỏi được những suy nghĩ đó. Anh cũng đành bất lực. Phải đưa cô đến gặp ngay cái người mà nhắn tin cho anh giữa đêm mới được. Chẳng lẽ anh lại cho công nước vào mặt? Nhưng mà làm như thế thì mất mặt đàn ông quá. Anh chưa bao giờ có hành động cư xử lỗ mãng với phụ nữ cả. Tới nơi, người mà anh nhìn thấy là người mà anh không muốn gặp nhất trong cuộc đời này. Cuộc đời anh có thể nói là không ghét ai. Thế nhưng mà cô gái này, anh quả thật không thể nào không ghét được. Chạy theo anh suốt quãng thời gian đại học. Đến lúc anh học xong rồi đi làm, vẫn cứ bám theo anh. Những ngày tháng ấy khiến cho anh cảm thấy vô cùng ám ảnh, cứ như một cái đuôi vậy. Anh với cô gái này chưa từng nói yêu đương, cũng chưa từng nói chuyện quá ba câu. Không hiểu tại sao lại có số điện thoại của anh. Anh đã cảm thấy rất vui mừng khi cô gái này cùng với gia đình chuyển ra nước ngoài. Sao bỗng nhiên lại trở về đây làm gì không biết nữa. Vừa nhìn thấy anh là cô ta lập tức chạy tới, cứ như nhìn thấy người yêu lâu ngày không gặp, còn định ôm anh nữa chứ. Nhưng mà chưa kịp ôm thì anh đã tránh sang một bên. Thế là người cô ta ôm chính là Quỳnh. Cô ta phụng phịu: anh làm sao vậy? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp, thể hiện tình cảm một chút cũng không được à? Cô có vấn đề không? Tôi lấy vợ rồi, tôi thể hiện tình cảm với cô để làm cái gì? Mà kể cả không lấy vợ thì tôi với cô cũng chẳng có mối quan hệ gì cả. Không có mối quan hệ gì là sao? Em dành cả thanh xuân để theo đuổi anh đấy. Tôi bảo cô phải làm như thế à? Anh không bảo, nhưng mà ít nhất thì anh cũng nên cảm động vì những gì mà em đã làm cho anh chứ. Anh chẳng lẽ không nhớ bất cứ thứ gì liên quan tới em sao? Không. Dương trả lời vô cùng dứt khoát. Anh có điên đâu mà nhớ đến cô ta. Đến bây giờ anh còn chưa hết ám ảnh đây này. Sáng sớm thì cô ta đứng trước cửa nhà anh. Có hôm đầu tóc bù xù không thèm chải, có hôm mặc áo trái, có hôm thì đi dép ngược. Anh ở trường bám theo mọi lúc mọi nơi, đồ ăn của anh còn tự tiện mở ra ăn như đồ ăn của mình. Thậm chí bình nước anh mang theo còn tự tiện uống, khiến cho anh phải vứt nguyên cái bình nước vì không thể uống chung với người khác. Đi đâu cũng nói là người yêu của anh, thậm chí còn tới hẳn nhà anh nói là người yêu của anh với mẹ anh mới chết chứ. Làm anh phải giải thích mất mấy ngày liền. Chưa hết, đến cả đi vệ sinh cũng không yên với cô ta. Anh vào trong thì cô ta đứng ở ngoài, không biết ngượng ngùng là gì. Bây giờ cô ta khác xưa nhiều, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Ừ thì ít nhất cũng không còn lôi thôi như ngày xưa nữa, ra dáng một cô gái rồi. Có điều tính cách bây giờ sao vẫn hầm dở thế không biết. Anh nắm lấy tay Quỳnh, anh muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Anh muốn cô gái này biết ai mới là người anh yêu thương thực sự. Đây là vợ của tôi, là người sau này sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời. Tôi và cô có hai cuộc sống khác nhau và chúng ta sẽ không bao giờ đi chung một đường. Thế nên sau này, cô đừng có tùy tiện nhắn tin cho tôi nữa, nếu không tôi không để yên đâu. Anh Dương, sao anh nỡ nói ra những lời vô tình như thế? Anh có biết là tại sao em trở về không? Em không thể quên anh được. Cô tha cho tôi đi, cô ám ảnh suốt quãng thời gian thanh xuân của tôi còn chưa cảm thấy đủ hả? Coi như tôi xin cô đấy, tôi yêu vợ tôi, bây giờ và cả sau này cũng thế. Còn tôi với cô từ trước tới giờ hay sau này cũng chỉ là người xa lạ. Tốt nhất cô đừng có tìm tôi nữa. Anh nắm tay Quỳnh kéo đi, tự nhiên lại gặp cái trường hợp dở dở ương ương này. Thật là... Chỉ có trong lòng Quỳnh có cảm giác rất khác, cô bỗng nhiên thấy hạnh phúc. Anh làm tất cả mọi thứ đều công khai trước mặt cô, sẵn sàng đứng trước một người con gái xinh đẹp nói yêu cô. Ừ thì không biết tính cách của cô gái ấy thế nào, nhưng xét về nhan sắc thì hơn cô rất nhiều. Cả cái phong cách ăn mặc kia nữa cũng hiện đại hơn cô. Nhưng mà anh hoàn toàn không để ý, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn cô gái kia. Chỉ cần như thế thôi là đã quá đủ rồi. Tay cô cũng nắm chặt lấy tay anh hơn một chút, rồi cô quay sang phía anh. Sau này em sẽ sinh thật nhiều con cho anh. Vợ không giận anh à? Anh có đang sợ vợ giận anh? Sao em lại giận anh cơ chứ? Chồng của em không giấu em chuyện gì cả. Em cảm thấy rất vui. Hai bàn tay nắm chặt đi trên đường. Sau này có thể có rất nhiều chuyện xảy ra. Cũng có thể có những chuyện khiến cho Quỳnh với Dương nghi ngờ nhau nhiều hơn như thế này. Nhưng chỉ cần công khai tất cả mọi thứ, chỉ cần tin tưởng nhau thì chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua cả. Sau này còn có rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, chứ không phải chỉ có mỗi cái tuần trăng mật. Thế nên Quỳnh không cảm thấy tiếc. Dương luôn tự nhủ mình phải đối xử với cô thật tốt, phải bù đắp cho cô thật nhiều. Cả thanh xuân của anh không có cô thì cả cuộc đời còn lại của anh nhất định sẽ có cô ở bên cạnh. Vợ của anh, cảm ơn em vì đã tới. Cảm ơn em vì đã ở lại bên cạnh anh. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là cảm giác hạnh phúc. Anh yêu em. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.